Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 25 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lâm, thầy Lâm, em rất kính trọng thầy. Nước mắt Vương Nhiễm lại rơi xuống. Ê thầy, thầy không nên sỉ nhục em. Sỉ nhục em? Lâm giật nói. Tôi sỉ nhục em cái gì? Người khác cho em tiền em liền ngủ với họ. Tôi cho em tiền thì chính là sỉ nhục em, đây là cái logic gì của em vậy? Nhưng thầy là thầy giáo của em thật sự rất tôn kính thầy. Tôn kính tôi cái rắm, tôn kính tôi thì mẹ của em sẽ hết bệnh sao? Lâm giật hỏi ngược lại. Em là cảm thấy dáng dấp của tôi đẹp, hơn nữa còn là thầy giáo trong trường học, liền cảm thấy tôi là người tốt à? Nếu không phải là tôi, hôm nay em đã bị người khác kéo đến khách sạn rồi. Em thật sự cho rằng cùng người khác ngủ, liền có thể nhận được một khoản tiền lớn vào tài khoản sao? Lâm giật chất vấn. Em nếu như thật đi đến một bước kia, cuối cùng liền chết như thế nào cũng không biết. Vậy cũng không được. Vương Nhiễm cắn răng nói, cho dù thầy Lâm là người xấu, em cũng tôn trọng thầy. Lâm giật thở dài, chẳng trách phần lớn những nhà giàu mới nổi, đều yêu thích bao nuôi nữ sinh đại học, thanh thuần là một trong số những lý do, dễ lừa mới là mấu chốt nhất. Vậy em tiếp tục tôn trọng đi. Lâm giật chống tay lên trán, hiện tại tiền đặt ở chỗ này, có cầm đi hay không là do em quyết định. Bên trong phòng không một ai lên tiếng, chỉ còn lại tiếng thở dốc khẩn trương của Vương Nhiễm. Vương Nhiễm kéo một góc váy rồi từ từ vén lên, để lộ quần áo bên trong ra ngoài. Thầy Lâm, em biết thầy là người tốt, em làm chuyện như vậy, thầy chắc sẽ xem thường em. Vương Nhiễm đứt quãng nói. Nhưng em thật sự chỉ đi chào rượu thôi. Chưa từng làm chuyện gì quá phận, tối thiểu em bây giờ vẫn còn sạch sẽ. Thầy Lâm, nếu thầy không ghét bỏ, tối nay em ngay ở chỗ này cùng với thầy, nhưng tiền em không thể nhận, nhân tình này quá lớn, em trả không được. Đều ngủ cùng tôi rồi, còn có cái gì trả không được? Em không đáng nhiều tiền như vậy. Chết tiệt. Lâm giật mắng một câu, tông cửa xông ra ngoài, để tôi thật sự phục em rồi, gặp phải loại người thẳng thắn như em tôi thật là không có biện pháp. Sau khi ra khỏi phòng, Lâm giật lại mở một căn phòng khác, trực tiếp đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, bởi vì có tiết học đầu tiên. Lâm giật dậy từ rất sớm, ăn sáng đơn giản, chuẩn bị lên lớp. Về phần chuyện của Vương Nhiễm, Lâm giật không xen vào nữa, tiền là của cô ấy, cho dù tiền thuốc men của Trung Hải có cao đến mấy cũng đủ. Vừa bước ra khỏi khách sạn, Lâm giật đã nhìn thấy Vương Nhiễm ôm vali tiền, lúng túng đứng bên cạnh xe của anh, thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh. Giống như ăn trộm. Sao em vẫn còn chưa đi? Em là tới trả tiền lại cho thầy. Vương Nhiễm nhỏ giọng nói, Ê thầy Lâm, tiền ở trong này một phần em đều không động tới, thầy có thể kiểm tra. Trong này có 500 ngàn, làm sao tôi có thể kiểm tra? Chẳng lẽ đếm tới tối à? Vương Nhiễm vẻ mặt quẫn bách, thì em sẽ kiểm tra tiền, hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh, em có thể giúp thầy kiểm tra. Kiểm cái cọng lông. Tiền em cầm đi, đừng phiền đến tôi nữa. Thầy Lâm, thầy đừng giận em. Vương Nhiễm nước mắt như mưa nói. Em thực sự là cùng đường nên mới đi đến Đại Đô Hội, số tiền này em thật sự không thể nhận, em tôn kính thầy, cũng không phải là bởi vì tiền của thầy. Lẽ nào là bởi vì tôi lớn lên đẹp trai? Vương Nhiễm không nói nữa, đúng là bởi vì lớn lên đẹp đẽ, cô mới có hảo cảm nha. Cùng với việc Lâm giật đánh học sinh trường khác và trút giận cho sinh viên của trường đại học sư phạm, cho nên mức độ thiện cảm càng cao nha. Vương Nhiễm không nói, biểu thị ngầm thừa nhận, việc trục lợi Lâm giật mình sẽ không làm. Bộ mặt chó chết. Tôi có một công ty riêng, vừa vặn em học quản lý kinh doanh. Em có thể làm việc ở chỗ tôi trong kỳ thực tập năm tư của em, số tiền này xem như là dự chi tiền lương của em. Có thật không? Vương Nhiễm nhìn chằm chằm. Đôi mắt vẫn còn chưa khô nước mắt, làm cho vẻ đẹp của cô tăng thêm mấy lần. Giả dối. Lâm giật trợn mắt nhìn Vương Nhiễm một cái, tự mình lên xe, chuẩn bị lên lớp. Lâm, thầy Lâm. Còn chuyện gì nữa? Muốn tôi đưa em về? Không phải. Gương mặt Vương Nhiễm có phần đỏ, căng thẳng rút tờ chi phiếu ra. Thầy Lâm, vật này xài như thế nào? Lúc nhập viện em có thể trực tiếp đóng tiền được không? Lâm giật. Lên xe, tôi đưa em đi lấy tiền. Cảm ơn thầy. Sau khi lên xe, Lâm Dật gọi điện thoại cho Tô Cách, dựa theo tiến độ của thời gian bây giờ, khẳng định là sẽ không thể lên lớp tiết học đầu tiên rồi, nên gọi cho cô ấy giúp mình sắp xếp đẩy lớp học vào tiết sau. Lâm Dật mang theo Vương Nghiễm đi đến ngân hàng, giúp cô đổi tờ chi phiếu 40.000 thành tiền mặt. Nhưng thay vì quay trở lại trường học, thì Lâm Dật còn đưa cô ấy về nhà. Thầy Lâm, em tự đi là được rồi, liền không làm phiền đến thầy. Không có chuyện gì, nếu em muốn đi, sau khi tôi đưa em trở về, lại ngồi xe buýt rời đi là được rồi. Ách! Vương Nhiễm vẻ mặt quẫn bách, thầy Lâm, thầy đều biết rồi. Tôi đoán mò, biết cái cộng lông. Hơn 40 phút sau, Lâm Dật lái xe đến tiểu khu Ánh Rạng Đông. Trên đường đi, Lâm Dật gọi điện thoại cho Vương Thiên Long, nhờ anh ta liên hệ với bệnh viện, đợi lát nữa đến đón mẹ của Vương Nhiễm đi. Lần nữa lại tới tiểu khu Ánh Rạng Đông, lái xe thập phần thuận lợi. Những chiếc xe khác tự động duy trì khoảng cách 5 mét, không ai dám tới gần một chút, không hề ngăn cản. Thầy Lâm, nhà của em có chút sập xệ, thầy đừng ghét bỏ. Căn nhà tôi từng ở còn không bằng nhà của em đấy, lúc cởi quần áo ngược lại rất lưu loát, cũng không thấy em xấu hổ như hiện tại đấy. Lâm, thầy đừng nói như vậy, tối ngày hôm qua em uống rượu, đầu óc không tỉnh táo. Vậy tôi lại rót chút rượu cho em nhé. Thầy Lâm, thầy cũng đừng trêu chọc em nữa, em thu hồi lời mới nói. Vương Nhiễm ngượng ngùng nói. Lâm Dật nhìn trên lầu nói, để trước tiên đi lên xe một chút, bệnh viện đã giúp em liên hệ được rồi, còn những chuyện tiếp theo, em tự mình xử lý. Dạ, cảm ơn thầy Lâm. Hai người vô thức tăng tốc độ, Vương Nhiễm vừa mở cửa, còn chưa kịp nói chuyện, bất ngờ phát hiện, trong phòng còn có mấy người. Lâm Dật liếc nhìn những người đang đứng ở trong phòng, phát hiện biểu lộ của những người này đều có điểm ý vị sâu xa. Không hề giống là tới thăm bệnh nhân, nói chung rất kỳ quái. Nhưng bọn họ có thể xuất hiện ở đây, không có gì đáng ngạc nhiên, chắc là người thân của Vương Nhiễm. Lâm Dật không quá quan tâm đến những người khác, điểm chân hướng về bên trong nhà nhìn ngó, nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang nằm trên giường, sắc mặt không tốt lắm, cùng Vương Nhiễm giống nhau đến mấy phần. Đây chắc là mẹ của cô ấy rồi. Ngoài ra, trong phòng khách nhỏ còn có một bà lão chống gậy, tóc bạc trắng, hẳn là bà ngoại của Vương Nhiễm. Đơn giản quan sát một chút, Lâm Dật mới đưa ánh mắt, rơi xuống trong nhà Vương Nhiễm. Diện tích không lớn, sau khi tính toán cũng chưa tới 40m², quả thật có chút nhỏ. Ôi, Tiểu Nhiễm trở về rồi à, đây là bạn trai của con sao? Nhìn cũng không tệ. Người lên tiếng là một người phụ nữ trung niên, với mái tóc xoăn, trên người mang theo khí thế của một nữ cường nhân vô cùng bá đạo. Anh ấy là của thầy giáo của con, các dì đừng có hiểu lầm. Sau đó, Vương Nhiễm giới thiệu Lâm Dật những người trước mắt anh. Người phụ nữ vừa nói là cô cả của Vương Nhiễm, tên là Vương Phương. Người đàn ông trung niên đứng đầu tên là Vương Đại Hải, một người đàn ông trung niên khác tên là Vương Đại Sơn, lần lượt là bác cả và bác ba của Vương Nhiễm. Cô, sao mọi người đến không báo trước với con một tiếng, con cái gì cũng không có chuẩn bị đây này. Vương Nhiễm hiếu khách mà nói. Chúng ta cũng không phải người ngoài, không cần khách khí như thế, Vương Phương nói. Tiểu Nhiễm, nghe nói con đã tìm được công việc hơn nữa còn kiếm được không ít tiền nữa. Đúng là con đã kiếm được công việc, cũng kiếm được một chút tiền. Vương Nhiễm thành thật trả lời. Một chút là bao nhiêu? Vương Phương hai mắt sáng lên nói. Gần 8.000. Lương hàng tháng của Vương Nhiễm là 10.000, nhưng bởi vì nhận được mấy lời phàn nàn, làm hư không ít đồ vật, trừ đi số tiền bị trừ, gần như có thể nhận được 8.000. Vậy thì tốt quá, cô liền không vòng vo với con nữa. Vương Phương nói. Trước kia, con không phải vay của cô 5.000 sao? Hiện tại có tiền rồi, có phải hay không trả lại tiền cho cô? Vương Nhiễm sửng sốt một chút, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Vốn tưởng rằng mấy người này là tới thăm hỏi bệnh tình của mẹ, không nghĩ tới là đến để đòi tiền. Không phải chỉ là 5.000 tệ của cô con mà còn có 4.000 tệ của bác nữa. Vương Đại Hải cười nói. 4.000 tệ. Vương Nhiễm thắc mắc hỏi, lúc trước mẹ cháu nằm viện, cháu chỉ mượn 3.000, hiện tại sao lại thành 4.000 rồi? Cháu còn nhỏ sao có thể hiểu được chuyện của người lớn? Lúc đầu cháu quả thực chỉ mượn 3.000 tệ, nhưng cháu suy nghĩ một chút mà xem, thời điểm nằm viện, chúng ta còn phải mời bác sĩ bệnh viện ăn cơm. Bác cũng đã tiêu tốn hơn 1.000 tệ đó, sau đó bác đã suy nghĩ lại dù sao cháu cũng là cháu gái bác, cho nên số lẻ bác sẽ xóa cho cháu, đưa bác 4.000 là được rồi. Bác à, lúc ăn cơm cháu cũng ở tại chỗ, giấy tờ cháu cũng đã nhìn qua, chỉ tốn hơn 500, sao bác lại muốn 1.000? Hai mắt của Vương Nhiễm đã đỏ cả lên. Vương Đại Hải khẽ giật mình, không nghĩ tới Vương Nhiễm lại nhìn thấy phần cuối của hóa đơn, trong lúc nhất thời lại không biết giải thích như thế nào. Chuyện không phải như cháu nghĩ đâu, tuy rằng tiền cơm chỉ tốn 500 tệ, nhưng mà bác còn phải đưa thêm 500 tiền hồng bao. Chẳng lẽ cháu không muốn đưa số tiền này sao? Các người thật quá đáng. Vương Nhiễm tức đến phát run, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, không nghĩ tới bọn họ lại sẽ nói ra những lời lạnh như băng vậy. Cháu gái à, cháu đừng khóc chứ, cháu như vậy làm bác không biết nên làm sao mở miệng đây. Người nói chuyện là bác ba của Vương Nhiễm, Vương Đại Sơn. Bác ba, bác còn có việc gì sao? Lúc trước cháu không có vay tiền bác. Quả thực là không có vay tiền, nhưng thời điểm nằm viện, thím ba của cháu không phải là đã đến trăm mấy ngày sao? Vương Đại Sơn nói. Tiền cơm sáng trưa tối tổng cộng hết hơn 500. Nhưng dù sao bác cũng là bác ba của cháu, đều chảy cùng một dòng máu, mấy cái đồng lẻ kia bác cũng không tính toán nhiều. Cháu đưa bác 500 là được rồi, với lại số tiền của bác cũng không nhiều, chỉ 500 tệ, cháu trả trước cho bác ba đi. Tiền lương của Vương Nhiễm chỉ có hơn 8.000 tệ, nhưng số tiền nợ dì và chú cả đã là 9.000. Nếu như trả cho bọn họ trước thì tiền của mình sẽ không còn gì nữa. Mà hiện tại, bệnh tình của mẹ đang càng trở nên nghiêm trọng hơn. Nếu như bây giờ không trị thì về sau thì sẽ càng khó. Các người vậy mà. Được rồi. Lâm Dật lúc này mới lên tiếng, chị em không phải có tiền sao, nhanh đem tiền trả lại đi, dây dưa cái gì vậy? Đúng đúng đúng, đem tiền trả lại trước đi. Lâm Đại Hải nói. 4.000 tệ của bác không nhiều bằng cô của cháu. Bình thường bác đối với cháu cũng không tệ, lúc mẹ cháu nằm viện, bác là người chạy trước chạy sau giúp cháu liên hệ bệnh viện, mệt đến nỗi đau cả thắt lưng. Nếu như cháu không trả tiền trước cho bác vậy là không được rồi. Anh nói cái gì vậy? Vương Phương nói xen vào. Tôi đưa cho Tiểu Nhiễm 5.000 tệ chỉ trong một hơi, không giống như anh vẫn luôn phân ra, muốn trả cũng phải là trả tôi trước. Chị em ba người đều có chung một suy nghĩ. Vương Nhiễm chỉ có hơn 8.000 tệ, nếu như trả cho người khác trước thì sẽ không đủ để trả cho mình. Trong lòng Vương Nhiễm cảm thấy tủi thân, lau nước mắt, nói. Cô, bác cả, bác ba, tuy rằng cháu thiếu tiền của mọi người, nhưng cháu nhất định sẽ trả cho các người. Hiện tại mẹ cháu đang bệnh nặng, vẫn còn phải đi bệnh viện, sao cứ phải nói chuyện tiền vào lúc này chứ? Chúng ta cũng không muốn. Quả thực là trong nhà cần dùng tiền gấp, nếu không chúng ta cũng không đến đòi, cháu nói có đúng hay không? Vương Phương nói. Mấy người là sợ mẹ cháu nằm viện, cháu không trả nổi số tiền này đúng không? Chúng ta không có nghĩ như vậy, nhưng nếu cháu muốn nghĩ như vậy thì chúng ta cũng không còn cách nào. Vừa lúc cháu có tiền, hiện tại trả cho chúng ta luôn đi, về sau coi như đã thanh toán xong. Vương Đại Hải nói. Nhưng bác phải nói trước. Cháu nhất định phải trả tiền cho bác trước, nếu không bác sẽ luôn đến bệnh viện để đòi tiền. Không cần giục, cháu sẽ đem tiền trả cho bác. Vương Nhiễm lau nước mắt, mở vali trên tay ra. Cái này. Nhìn thấy một xấp tờ 100 nhân dân tệ, bọn người Vương Phương đều cảm thấy choáng váng. Đời này, bọn họ đều chưa từng thấy qua nhiều tiền mặt như vậy. Tiểu Nhiễm, cháu từ chỗ nào mà lấy được nhiều tiền như vậy? Đây là chuyện của cháu. Không cần mấy người quản. Vương Nhiễm lấy ra 10.000 nhân dân tệ, sau đó rút ra từ bên trong 5 tờ, kể đây là 9.500 tệ, các người cầm lấy rồi chia đi, từ nay về sau chúng ta không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Mời các người rời khỏi nhà tôi. Cầm tiền trên tay, mấy người Vương Phương lại không có tâm tư chia tiền. Tròng mắt như muốn rớt xuống trên cái vali tiền kia. Tiểu Nhiễm, cháu nhìn xem việc cũng quá ầm ĩ rồi. Chúng ta lúc này cũng không vội. Nếu như bệnh của mẹ cháu cần dùng tiền gấp, thì cháu cứ cầm trước đi. Nói thì nói như thế, nhưng Vương Phương lại không hành động, tự hồ chỉ có ý. Tôi không cần tiền của các người, nhanh rời khỏi nhà tôi đi. Mặt mũi ba người có chút bực bội, cầm lấy tiền rồi rời đi. Nhưng lúc rời đi, ánh mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào vali tiền, lưu luyến không muốn rời đi. Người đi, trong nhà liền an tĩnh lại. Bà ngoại của Vương Nhiễm, chống quải trượng đi tới. Nhiễm, cái này, Tiền này là từ đâu tới vậy, cháu còn nhỏ, cũng không thể làm chuyện xấu được. Bà ngoại, tiền này là của thầy Lâm cho cháu mượn, sau này cháu sẽ làm công cho công ty của thầy ấy, sẽ từ từ trả lại tiền cho thầy Lâm. Thì ra là như vậy. Nhiễm Nhiễm. Mẹ của Vương Nhiễm gọi nhẹ một tiếng từ trong phòng. Mẹ, người nằm xuống đi, đừng dậy. Vương Nhiễm nói. Nhanh, nhanh cảm ơn thầy Lâm. Con đã nói cảm ơn thầy Lâm rồi. Không cần quá khách khí. Lâm giật đi qua, cười nói, ê tiền này sạch sẽ, mà sau này cô ấy sẽ trả lại cho cháu. Cô cứ an tâm cầm tiền xem bệnh, đừng có gánh nặng trong lòng. Cảm ơn thầy Lâm. Mẹ Vương Nhiễm khóc thúc thích, nói. Tuy rằng số tiền này, về sau sẽ trả lại, nhưng người ta không thân cũng chẳng quen với mình, lại có thể lấy ra nhiều tiền như vậy để giúp đỡ. Đây đã là tình cảm vô cùng lớn rồi. Không bao lâu, xe cứu hộ đã chạy đến, đem mẹ của Vương Nhiễm đến bệnh viện. Dưới năng lực của tiền giấy, tất cả kiểm tra trước khi mổ diễn ra rất thuận lợi, cũng đã sắp xếp lịch phẫu thuật vào ngày hôm sau. Từ đầu đến cuối, Lâm Dật cũng không có rời đi. Ở một nơi như bệnh viện, chỉ dựa vào một nữ sinh đại học như cô thì căn bản là bận đến không chịu nổi, cho nên anh dứt khoát không đi. Mà tiết học cùng ngày đương nhiên là phải dời đến ngày hôm sau. Tại sư đại, cũng chỉ có Lâm Dật có đặc quyền như vậy. Không có cách nào khác, ai bảo anh trâu bò đây. Vào lúc 6 giờ tối, sau khi có kết quả giám định cuối cùng, Vương Nhiễm mới thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng tình huống cũng không phải là rất lạc quan. Nhưng cuối cùng cũng ổn định lại, còn lại chỉ là cầu nguyện cho cuộc phẫu thuật ngày mai sẽ thành công. Lâm Tổng. Trong phòng bệnh, Vương Thiên Long và mấy giám đốc điều hành khách sạn, mang theo hoa quả đi đến. Các người sao lại tới đây? Vương Thiên Long cười hắc hắc, để chúng tôi đi qua xem bệnh nhân, coi có chỗ nào cần hỗ trợ hay không. Lâm Dật dở khóc dở cười. Công phu nịnh hót của Vương Thiên Long đúng là rất trâu bò, mình có lẽ cũng nên học tập anh ta một chút. Cảm ơn anh Vương. Vương Nhiễm nói. Khách khí làm gì? Vương Thiên Long cười nói. Ngài đều là người một nhà. Lâm Dật biểu môi, cái này cũng không phải là phu nhân chính phòng, thân thiết cái lông. Được rồi, đồ vật để lại còn người thì đi thôi, bệnh nhân đã ngủ thiếp đi rồi, đừng quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi. Được, được, được, vậy chúng tôi đi trước vậy. Sau khi bọn người Vương Thiên Long rời đi, Lâm Dật và Vương Nhiễm cũng đi ra ngoài. Bầu trời đầy sao, bệnh viện ồn ào cũng an tĩnh lại lúc màn đêm buông xuống. Thầy Lâm, cảm ơn thầy đã giúp em một ân tình lớn như vậy. Vương Nhiễm nói, ê bận rộn cùng em cả một ngày, cơm cũng chưa ăn, hay là em mời thầy ăn cơm. Vừa lúc thầy cũng có chút đói bụng. Lâm Dật chỉ về bãi nhỏ phía ngoài, ê mua cho thầy cái bánh tráng trái cây là được. Ra ngoài ăn sẽ làm chậm trễ thời gian, ăn đối phó là được rồi. Tuy đã có y tá chuyên phụ trách chăm sóc, nhưng Vương Nhiễm cũng không thể rời đi quá lâu. Vâng. Thầy Lâm, người chờ em một chút, em đi ngay. Dường như không còn gánh nặng, Vương Nhiễm đứng dậy chạy ra ngoài, mua hai cái bánh tráng trái cây và nước khoáng. Hai người ngồi trên bậc thang, Vương Nhiễm ăn từng miếng nhỏ. Lâm Dật thì ăn như hổ đói, cắn mấy cái đã ăn hết một nửa. Tim Vương Nhiễm đập có chút nhanh, ngoài trừ các giáo viên trong văn phòng, thì mình có phải là nữ sinh đầu tiên ăn cơm chung với thầy Lâm không nhỉ? Thầy Lâm, ngoài cha em ra thì thầy là người khác giới đầu tiên đối tốt với em như vậy. Vương Nhiễm nhỏ giọng nói. Sau đó thì sao? Em có muốn đổi cách xưng hô không? Không có. Vương Nhiễm hơi kích động, làm rơi cả nửa miếng dăm bông xuống đất. Hù chết thầy rồi, nếu như em thật sự có ý nghĩ này, thì sang năm có lẽ thầy còn phải phát lì xì cho em. Lâm Dật nói. Nhưng em cũng là hoa khôi của sư đại, lẽ ra hẳn là không thiếu người theo đuổi em chứ. Vương Nhiễm có chút ngượng ngùng, ngay bởi vì nhà em nghèo, cho nên mới không ai theo đuổi. Bình thường thôi. Lâm Dật nói, ê xã hội hiện tại, con gái sẽ cân nhắc con trai có điều kiện, ngược lại thì cũng giống như thế. Nhưng thầy Lâm lại không có chê em. Bởi vì thầy đây đẹp trai nhiều tiền, kết bỏ em làm gì? Cho nên em mới phải cảm ơn thầy. Vương Nhiễm nói, nhưng thầy Lâm yên tâm, về sau em nhất định sẽ làm việc thật tốt, tuyệt đối sẽ không lười biếng. Có lời này của em là được rồi. Sau khi ăn hết bánh, lại uống một hớp nước khoáng, Lâm Dật phủi mông một cái, chuẩn bị rời đi. Thầy đi trước đây, em ở đây đi. Lâm Dật nói, thầy sẽ giúp em xin nghỉ tiết trên trường học, ngày mai mẹ em phẫu thuật xong thì báo cho thầy một tiếng. Đã biết, cảm ơn thầy Lâm. Vương Nhiễm cúi người với Lâm Dật. Mau đứng lên đi, đều đi hết rồi. Vẻ mặt Vương Nhiễm có chút lúng túng, liền vội vàng đứng lên. Được rồi, trở về đi, mỗi ngày luôn nói cảm ơn, thầy nghe đến phiền mất. Vâng. Lâm Dật khoát tay, chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị Vương Nhiễm gọi lại từ phía sau. Thầy Lâm, em muốn hỏi thầy một chuyện. Chuyện gì? Lúc em còn đang làm việc tại Đại Đô Hội, gặp được rất nhiều khách hàng, bọn họ đều thích để các chị gái bên cạnh gọi là ba ba. Sau đó thì sao? Thầy, nếu như thầy Lâm thích, em cũng có thể gọi thầy như vậy, chỉ cần thầy vui là được. Lâm Dật. Chẳng lẽ trong lòng mỗi một người phụ nữ đều có khát vọng bị chinh phục sao? Thầy không có con gái nhỏ như vậy. Nói xong, Lâm Dật lái xe, nghênh ngang rời đi. Em đã 20, không nhỏ nha. Rất nhanh, Vương Nhiễm kịp phản ứng lại, cái thầy Lâm nói hình như không phải là tuổi tác. Nhưng B cũng coi như là có thể mà. Rời khỏi bệnh viện, Lâm Dật cũng không có về nhà mà lái xe đến Hoa Thanh Trì. Làm thẻ đế vương rồi thì phải hưởng thụ, cũng không thể lãng phí được. Sau khi tắm rửa thoải mái thì có nhân viên kỹ thuật hàng đầu tới xoa bóp chân cho mình, sau đó đắp mặt nạ. Ren ren ren. Điện thoại di động vang lên, Lâm Dật liếc nhìn, phát hiện là Lục Dĩnh gọi tới. Lâm tiên sinh, ngài đã ngủ chưa? Đầu bên kia điện thoại, Lục Dĩnh dò hỏi. Đừng có hỏi ngủ hay chưa, có việc thì cứ nói thẳng là được. Chuyện là như thế này. Tôi và anh Tôn đang ở sân bay Washington. Buổi sáng ngày mai có thể về tới Trung Hải, chúng tôi muốn báo cáo với ngài về hành trình trong khoảng thời gian này một chút. Khoảng thời gian này vất vả rồi, hai người các người còn bị chênh lệch múi giờ, những ngày này đã phải chịu khổ rồi. Lâm tiên sinh, ngài cũng đã vất vả, so với ngài, hai người chúng tôi không tính là gì. Tôi thật sự không khổ cực, lúc này đang xoa bóp chân đắp mặt nạ đây. Lục Dĩnh. Kỳ thật xoa bóp chân cũng không dễ dàng, là một việc khổ cực. Lục Dĩnh chỉ có thể an ủi mình như này. Như vậy đi, sau khi xuống máy bay, tôi sẽ phái người đi đón các người, ở nhà nghỉ ngơi một ngày cho thật tốt. Buổi tối tôi sẽ mang các người đến chỗ tốt, thả lỏng một chút, đến lúc đó lại nói chuyện cụ thể. Đã biết thưa Lâm tiên sinh. Hạng mục máy quan khắc này Lâm Dật cũng gấp, nhưng ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Cũng không thể quá hà khắc đối với bọn họ được. Trong khoảng thời gian này, bay khắp thế giới, quả thực rất vất vả. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dật lái xe đến trường học. Hiện tại tiến độ nhiệm vụ đã là 17-20, tính cả một tiết bù hôm qua cộng với một tiết của hôm nay thì tổng cộng có 2 tiết. Sau khi kết thúc, tiến độ nhiệm vụ sẽ là 19-20. Ngày mai còn có một tiết học khác của mình. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì ngày mai sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của nghề giáo viên, suy nghĩ một chút thì có chút kích động. Ngoại trừ việc lên lớp, Lâm Dật còn bồi Tô cách đánh mấy ván game, thành công mang nàng tới hạng kim cương. Vào hơn 2 giờ chiều cùng ngày, Lâm Dật nhận được WeChat của Vương Nhiễm, nói phẫu thuật rất thành công, lại lần nữa biểu đạt cảm tạ. Trả lời đơn giản một câu, Lâm Dật liền bỏ điện thoại di động vào trong túi. Mấy ngày này công việc tương đối nhiều. Chờ sau khi hết bận, sẽ đi qua nhìn một chút. Chiều muộn, Lâm Dật lái xe đến đón Lục Dĩnh và Tôn Phú Dư. Nhìn qua, hai người đều biết chăm chút cách ăn mặc hơn, nhất là Lục Dĩnh, váy dài đến đầu gối, còn mang theo mũ rơm, trước ngực cài một cái kính râm. Không ai có thể nhận ra đây là một vị nữ tiến sĩ ngành kỹ thuật. Mà Tôn Phú Dư cũng có đột phá mới trong cách ăn mặc, đã đổi một áo sơ mi kẻ sọc. Ra ngoài một chuyến, hai người các người đúng là khác đi không ít. Tôn Phú Dư cười hắc hắc, cái quần áo của hai chúng tôi đều mua ở cửa hàng miễn thuế tại sân bay, đều là nhãn hiệu lớn. Nhãn hiệu lớn không phải cũng chỉ là áo sơ mi kẻ sọc sao? Lâm Dật xem như đã nhìn ra, áo sơ mi kẻ sọc không chỉ phù hợp với nam giới khoa học tự nhiên Trung Quốc, mà còn là thị hiếu của các nam giới khoa học tự nhiên tại các quốc gia khác. Lâm sở trưởng, anh cũng không cần nhìn tôi như vậy, xem cách ăn mặc của Tiểu Dĩnh một chút đi, thật sự không tệ đúng không? Quả thực là rất tốt, nhưng không cần thiết, dù sao lát nữa cũng phải cởi. Ngạch. Mặt Lục Dĩnh đỏ lên, Lâm tiên sinh đây là muốn làm gì vậy? Lâm sở trưởng, tôi có phải là có chút hơi thừa rồi hay không? Tôn Phú Dư hỏi dò, thì hiện tại tôi rời đi luôn nha. Đừng đi, anh nên ở bên cạnh xem. Tôi đã kết hôn, có vợ không dùng, nhìn các người làm gì? Kích thích. Tôn Phú Dư nuốt ngụm nước miếng, đừng nói các người kích thích, hiện tại tôi nghe thôi cũng đã kích thích rồi. Một đường lái xe, Lâm Dật dẫn hai người tới Hoa Thanh Trì. Tôn Phú Dư ngẩng đầu nhìn một chút, "Ê Lâm sở trưởng, nếu như tôi nhớ không lầm thì đây cũng là nơi tắm rửa lớn nhất Trung Hải đúng không?" Xem ra anh cái gì cũng biết nhỉ. Tôn Phú Dư cười hắc hắc, "Ngày đều là nghe người khác nói, giá cả ở đây lại không rẻ, tôi không trả nổi." Dựa vào. Lâm Dật mắng một câu, "Ngày chuyện này là sao, tôi mỗi tháng thưởng cho anh 20.000, xem như là ngân sách cho quỹ tắm rửa. Làm sở trưởng của sở nghiên cứu Long Tâm ngay cả cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng không mua nổi, cái này không phải là đánh vào mặt tôi sao?" Lục Dĩnh. Còn có quỹ tắm rửa. Đây chính là năm khoản bảo hiểm và quỹ nhà ở trong truyền thuyết sao? Lâm Dật quay đầu nhìn Lục Dĩnh, "Thì cô bình thường có chăm sóc sức khỏe không? Nếu như muốn tới đây, tôi cũng có thể tăng lương cho cô. Tôi bình thường chỉ tắm rửa ở nhà, không tới chỗ như thế." Mặc dù là con gái ngành khoa học tự nhiên, mỗi ngày đều giao tiếp với nam nhân, nhưng dù sao cũng là con gái, da mặt vẫn là rất mỏng. "Vậy thì khó rồi, có thời gian sẽ tặng cô một bộ bồn tắm lớn đi. Như vậy mỗi lần cô tắm đều có thể nhớ tới tôi." Lâm sở trưởng, lẽ ra không phải là trong đêm tịch mịch khó nhịn nhớ tới anh, như vậy mới hợp lý sao? Tôn Phú Dư nhàm chán nói. "Trước khi làm việc anh không tắm rửa sao?" "Cũng đúng." Tôn Phú Dư giật mình nói, "Ê mặc dù tôi lớn hơn không ít so với Lâm sở trưởng, nhưng vẫn không am hiểu sinh hoạt bằng ngài ấy." Lục Dĩnh. "Bọn họ đang nói cái gì vậy? Làm sao nghe cứ là lạ?" "Đừng như vậy, thật ra tôi rất đơn thuần, chỉ là thấy các người quá cực khổ, muốn mang các người đến thả lỏng một chút. Tôi cũng chưa từng tới loại địa phương này, hai người tuyệt đối không nên hiểu lầm." "Ái chà chà, Lâm Tổng, ngài đã tới." Lâm Dật vừa đổ xe, thì thấy quản lý đại sảnh đi tới, vô cùng nhiệt tình. "Thủ pháp của số 18 thế nào? Tôi hôm nay lại kêu cô ấy tới cho ngài nhé." "Mẹ nó tệ. Sự trong sạch của lão tử đều đã bị cô hủy rồi. Theo cách nói của người xưa thì miệng của nam nhân đều là gạt người gạt quỷ, lúc trước Lục Dĩnh không hiểu. Hiện tại cuối cùng cũng đã hiểu. Anh cũng biết lừa dối à. Hôm nay không cần số 18. Mặt Lâm Dật không đỏ không trắng, nói. Quản lý đại sảnh liếc mắt nhìn thấy Lục Dĩnh bên cạnh, "Ê Lâm Tổng, tôi biết, với thân phận này của ngài đều có bệnh thích sạch sẽ chướng mắt những cô gái của chúng ta, không nghĩ tới còn tự mình mang theo một người." Lục Dĩnh. "Tôi chỉ là lộ cái chân, hơn nữa còn là bắp chân, còn có thể bị hiểu lầm. Chẳng lẽ là do đi tất đen sao? Được rồi, đừng nói nhảm nữa, gọi người đi sắp xếp gian phòng đi." "Đã biết, Lâm Tổng." Ba người Lâm Dật được đưa vào, xông hơi một hồi, rồi khoác áo choàng tắm, đi tới gian phòng. "Lâm sở trưởng, anh thường xuyên đến đây sao?" Tôn Phú Dư hiếu kỳ hỏi. "Tôi thật không hay đến, nhưng tôi có người bạn tên Tần Hán, lúc nào cũng kéo tôi tới nơi này. Tôi không biết nên từ chối thế nào, không có cách nào khác, cũng chỉ có thể tới thôi." "Hắc hắc hắc, tôi hiểu mà." Tôn Phú Dư cười cười. "Tôi rốt cuộc hiểu rõ tại sao kinh phí trong sở lại eo hẹp như vậy." Lục Dĩnh nói. "Cô không hiểu, cái này gọi kích phát linh cảm. Nếu tôi không tới đây thư giãn ngày đêm thì làm sao có thể trong một đêm viết ra mã nguồn chip 2.0 được." Lâm Dật và Tôn Phú Dư như xe nhẹ quen đường, thư giãn nằm xuống, hưởng thụ sự phục vụ của nhân viên massage. Lục Dĩnh không có thói quen cho người xa lạ đụng vào thân thể, liền từ chối ý tốt của Lâm Dật. Một mình nằm ở trên giường, cũng là thả lỏng. "Tới đi, nói một chút chuyện trong khoảng thời gian này đi." Lâm Dật nói. "Tiểu Dĩnh, cô nói đi, vừa lúc cô đang nhàn rỗi." Lâm Dật khinh bỉ nhìn Tôn Phú Dư, "Để cái gì gọi là cô ấy đang nhàn rỗi, người ta cũng không có ấn miệng của anh. Chủ yếu là cô ấy ấn quá sảng khoái, tôi cũng không muốn động, Lão lưu manh. Lâm giật mắng. Lục Dĩnh biểu môi, trong lòng oán thầm, "Ê anh về già, hẳn cũng là dạng này đi." "Tôi ra ngoài trước một chút, đi lấy ít tài liệu." Lục Dĩnh mang dép, lấy túi văn kiện mà mình đem tới ra, sau đó giao cho Lâm Dật. "Lần này chúng tôi ra ngoài 10 ngày, đào được tổng cộng 32 chuyên gia trong lĩnh vực chip và máy quan khắc, văn kiện bên trong là tư liệu cá nhân của bọn họ. Tôi sẽ gửi bản chi tiết cho ngài sau." Lâm Dật cầm lấy tư liệu không nói chuyện, cẩn thận xem. Nửa giờ sau, Lâm Dật rút 5 phần tư liệu ra. "Đã có chuyện gì xảy ra với 5 người này vậy?" Tuy rằng lúc trước đều là đại thần kỹ thuật, nhưng đã kinh doanh nhiều năm, đoán chừng trong đầu cũng đã không còn lại bao nhiêu thứ đi. Mà phí cố vấn mà các người đưa ra trung bình là 96.320.000 đô la Mỹ một năm, có phải hơi nhiều hay không? Là như vậy, tuy bọn họ xuống biển kinh doanh nhiều năm, nhưng công ty mình muốn kinh doanh thì phải tích góp nhân mạch qua nhiều năm để dành người tới. Bọn họ có thể mang tới cho chúng ta lợi ích cực lớn trong việc chế tạo máy quan khắc. Lục Dĩnh nói. Muốn nghiên cứu chế tạo máy quan khắc thì không thể chỉ dựa vào một mình được. Nói không khoa trương thì máy quan khắc là thiết bị khoa học kỹ thuật cao cấp nhất trên toàn thế giới. Tại phương diện kỹ thuật, cho dù là vũ khí hạt nhân hay là tàu sân bay, thì cũng không thể so sánh với nó. Một thành phẩm máy quan khắc có tổng cộng hơn 5.000 linh kiện, mà xưởng sản xuất những linh kiện này đều là người nổi bật trong mỗi một lĩnh vực chia nhỏ ra. Chúng ta muốn lợi dụng cũng không phải là kỹ thuật của bọn họ mà chính là quan hệ giao thiệp của bọn họ. Tôi đã hiểu ý của cô. Lâm Dật nói. Trong nước có rất nhiều nhà máy lớn, đều sẽ thuê các nhà lãnh đạo đã nghỉ hưu có 3 ngành liên quan để giao cho chức vị quan trọng. Nhưng những lãnh đạo cơ quan am hiểu uống trà đàm đạo, sao có thể quản lý tốt một công ty được? Đáp án đương nhiên là không, trong lòng mỗi ông chủ cũng đã nắm rõ. Thứ bọn họ muốn chính là mạng lưới quan hệ của những người này. Chỉ cần có thể bật đèn xanh tại một cửa khẩu thì đã tiết kiệm được bao nhiêu chi phí, hoặc là có thể sáng tạo ra lợi ích, chỉ sợ là con số mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Cho nên cách làm của Lục Dĩnh và Tôn Phú Dư là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nói tiếp đi. Lâm Dật nói. Dựa theo tính toán của tôi và anh Tôn, dựa vào 32 vị đại thần kỹ thuật này có thể tạm thời đem hạng mục máy quan khắc khởi động, về phần những người còn lại, đang từ từ tìm tới. Lâm Dật vừa nghe vừa gật đầu. Lục Dĩnh và Tôn Phú Dư đều là người có tâm tư kín đáo, suy tính cũng rất chu đáo. Cô nói là có thể, như vậy thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Người đều đã tìm tới, khi nào thì có thể khởi động hạng mục máy quan khắc. Mặc dù bây giờ cũng có thể khởi động hạng mục máy quan khắc, nhưng chúng tôi đề nghị nên đợi thêm một chút, hiện tại còn chưa phải lúc. Lục Dĩnh xoa tóc, tiếp tục nói. Có một nhân vật mấu chốt nhất. Tôi và anh Tôn đã đến hỏi tìm anh ta 2 ngày, nhưng ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có. Đã dùng tất cả các phương pháp rồi sao? Lục Dĩnh gật gật đầu, vẻ mặt có chút uể oải. Cho tôi và anh Tôn đã dùng hết tất cả biện pháp có thể nghĩ tới rồi, nhưng đối phương vẫn không cho cơ hội, chúng tôi đã không còn biện pháp nào. Anh ta chắc là một người đàn ông trung niên hèn mọn, không đề cập tới anh ta cũng được. Lâm Dật nhìn Lục Dĩnh, nhưng sao tôi luôn cảm thấy cô đang lười biếng? Tôi không có. Lục Dĩnh nói nghiêm túc, thì anh Tôn luôn nói, chuyện luôn dễ làm hơn giữa nam nhân và nữ nhân, và mỗi lần đều là tôi xung phong đi, tuyệt đối không có lười biếng. Chẳng lẽ là lấy sách dụ không có tác dụng sao? Lục Dĩnh. Giày cao gót của tôi đâu? Bớt giận đi, bầu không khí quá nặng nề, tôi chỉ đùa một chút thôi. Lâm Dật cười ha hả mà nói. Người kia là ai? Lại trâu bò như vậy. Giá cũng rất lớn nha. Phó tổng của Microsoft, chuyên gia thị giác máy tính cấp thế giới, đồ họa máy tính, chuyên gia máy móc, Trầm Thiên Trác. Nói đến đây, Lục Dĩnh dừng một chút, tuy rằng anh cũng rất lợi hại, nhưng tôi cảm thấy, anh ta cũng không kém anh là bao. Nếu cô đã so sánh như vậy, tôi đã biết anh ta trâu bò như nào rồi, thế mà lại ngang tài với tôi, đúng là mẹ nó là một thiên tài. Lục Dĩnh. Mình khiêm tốn một chút không được sao? Chuyện của mình tự mình biết, tại phương diện khác, mình đã có trí tuệ của hiền giả thêm vào, đương nhiên là có thể lấy ra trình độ của người bình thường tại các phương diện khác. Nhưng đứng trước ngành nghề trâu bò này thì khẳng định là không đủ tư cách. Nhưng mà tại lĩnh vực chip máy tính, Lâm Dật chưa từng phục qua người nào. Bởi vì ở phương diện này, bản thân mình có sự trợ giúp của bậc thầy trí nhớ cấp đại sư, trong đầu tràn ngập ký ức về Chip. Nhưng ngay cả như vậy, Lục Dĩnh còn nói, người này không kém mình là bao, có thể tưởng tượng trình độ anh ta trâu bò như nào. Mà đối với chuyện này, dù mình có thể giúp một tay, nhưng cũng không nhiều lắm. Mình nắm kỹ thuật về chip, nhưng chế tạo máy quang khắc là một lĩnh vực kỹ thuật khác, độ trùng hợp không cao. Cho dù mình có tự cầm đao thì tác dụng cũng không lớn. Lâm Dật sờ cằm, trong lòng nghĩ nói. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp bắt người tên Trầm Thiên Trác này về mới được. Lần đầu triển khai cuộc tấn công đối với một nam nhân, cảm giác này, thật mẹ nó đúng là cả người không được tự nhiên a. Các người chắc chắn muốn người này sao? Lâm Dật hỏi một cách nghiêm túc. Chắc chắn. Tôn Phú Dư ngồi xuống, nói. Tôi cảm thấy người này là nhân tố quan trọng nhất trong quá trình khai phá máy quang khắc. Nếu như có thể thì nhất định phải bắt anh ta về tay. Lâm Dật sờ cằm, ê việc này có chút khó làm, giá trị nhan sắc của tôi cũng không có chỗ phát huy. Ai? Lục Dĩnh thở dài, ê Lâm tiên sinh, chúng ta đang nói chuyện chính sự, anh nghiêm túc một chút đi. Tôi không mặc quần áo sao, sao lại không đứng đắn rồi? Lục Dĩnh. Coi như tôi chưa nói gì cả. Chuyện của Trầm Thiên Trác trước tiên bỏ qua một bên. Tôi sẽ dành thời gian đi Mỹ một chuyến, xem có thể bắt người về tay hay không. Lâm Dật nói. Ngoài chuyện đó ra, còn có chuyện gì không? Hiện tại, Long Tâm có 3 hạng mục đang tiến hành. Một cái là chip, một cái là hệ thống sinh thái điện thoại di động hoàn toàn mới, cái còn lại là máy quang khắc. Lục Dĩnh nói. Nhưng nếu không có máy quang khắc, tốc độ nghiên cứu phát triển chip sẽ vô cùng chậm chạp. Cho nên tôi và anh Tôn đã nghiên cứu một chút, trước tiên sẽ hạ cấp hạng mục chip, ưu tiên cho hệ thống di động của sở nghiên cứu, còn về phần máy quang khắc, chúng tôi muốn dùng một phòng thí nghiệm khác. Lại muốn một phòng thí nghiệm khác? Lục Dĩnh gật gật đầu. Nghe hệ thống điện thoại di động không có gì phải bảo mật, mà lại có rất nhiều công ty đều đang làm, đặt ở Long Tâm là thích hợp nhất. Nhưng máy quang khắc thì lại không giống. Đây là một hạng mục bí mật có thể liệt vào bảo mật công nghiệp cấp quân sự, phải giữ bí mật tuyệt đối. Cho nên chúng tôi muốn xin một phòng thí nghiệm mới, nhưng đây cũng chỉ là ý nghĩ của chúng tôi, còn cụ thể thế nào thì còn cần ngài cân nhắc thế cục, nhìn xem có được hay không. Không thành vấn đề. Lâm Dật không có bất kỳ do dự nào, nói. Hiện tại, các người có thể bắt đầu chuẩn bị thiết bị, trong một tuần, tôi sẽ tìm đất mới cho các người, để tránh chậm trễ thời gian. Cảm ơn Lâm tiên sinh. Đừng gọi tôi là Lâm tiên sinh nữa, nghe không được tự nhiên. Lâm Dật nói, y gọi ông chủ là được rồi. Ông chủ. Đúng, như vậy nghe có chút kích thích. Đầu Lục Dĩnh đều là dấu chấm hỏi. Xưng hô thế này rất bình thường mà. Có cái gì kích thích đâu. Tôn Phú Dư cười hắc hắc, anh nhìn là biết tuổi trẻ ngây ngô. Còn có chuyện gì muốn báo cáo nữa không? Tạm thời là không có. Nếu như đã không còn chuyện gì, cô có thể về trước, hai chúng tôi ở lại thêm chút nữa. Lục Dĩnh. Lục Dĩnh cũng không quan tâm lắm đối với mấy cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe này, sau khi báo cáo xong chuyện thì thay quần áo rồi rời đi. Mà Tôn Phú Dư cũng không có ở lâu, nửa giờ sau, cũng chào hỏi rồi rời khỏi. Lâm Dật một mực không đi, ngủ ở chỗ này một giấc, 8 giờ sáng ngày thứ hai mới lái xe đi làm. Tiết học của mình là tiết thứ hai buổi sáng, Lâm Dật cũng không vội, chậm rãi vừa lái xe vừa sắp xếp lại chuyện trước mắt lại một lần. Nhìn thái độ của Lục Dĩnh và Tôn Phú Dư có thể thấy người tên Trầm Thiên Trác này tuyệt đối là một nhân tài, muốn phát triển nghiên cứu máy quang khắc, thiếu đi anh ta có lẽ thật sự là không được. Chuyến đi Mỹ này của mình, hẳn là không dễ dàng, nhưng nhất định phải đi một chuyến. Về phần có thể đem người về hay không, Lâm Dật cũng không có niềm tin tuyệt đối, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Nghĩ vậy, Lâm Dật xem qua hệ thống, tiến độ nhiệm vụ đã đến, 19:20, hôm nay còn có một tiết nữa là hoàn thành nhiệm vụ. Chờ hoàn thành nhiệm vụ này, rồi đi Mỹ cũng không muộn. Ren ren ren. Điện thoại di động của Lâm Dật bỗng vang lên. Là Hà Viện Viện gọi tới. Ông chủ, đã xảy ra chuyện, ngài nhanh tới công ty đi. Được rồi. Lấy tính cách của Hà Viện Viện thì nếu như không phải chuyện gấp, chắc chắn sẽ không dùng loại ngữ khí này để nói chuyện. Lâm Dật cũng không dây dưa, đáp lại đơn giản một câu, liền quay đầu xe, hướng về phía tập đoàn Lăng Vân. Lái xe đến dưới sảnh công ty, Lâm Dật đến văn phòng của Kỳ Hiển Chiêu thì phát hiện anh ta và Hà Viện Viện đang ngồi đối mặt nhau. Lâm Tổng, ngài đã tới. Lâm Dật gật gật đầu, ngài đã xảy ra chuyện gì? Vội vã gọi tôi tới như vậy. Hà Viện Viện đem giấy tờ trên bàn làm việc đến trước mặt Lâm Dật. Giấy gọi của tòa án. À, giấy gọi tôi sao? Lâm Dật cảm thấy ngoài ý muốn, nói. Chẳng lẽ là do dáng vẻ tôi quá tuấn tú nên đã khiến cho toàn dân căm phẫn? Cái này thì xong rồi, con mẹ nó không được phán tử hình nha. Giấy trắng mực đen kia kìa, không sai được. Hà Viện Viện nhìn Lâm Dật, ê ông chủ, ngày gần đây có phạm phải chuyện gì không, hay là trúng chiêu ai đó rồi? Trúng chiêu cái cộng lông, họ gọi chúng ta là vì thích thì gọi thôi. Đừng ngụy biện nữa, mấy ngày trước Hoa Thanh Trì đã đưa hóa đơn cho tôi. Nói ngài tại đó tiêu hết 376.000, làm hai thẻ đế vương. 376.000 hai thẻ đế vương. Vậy một thẻ là bao nhiêu chứ? Kỳ Hiển Chiêu nói. Anh Kỳ, về cuộc nói chuyện này, anh trước tiên nên tránh qua một chút, có khả năng anh sẽ nghe không hiểu. À, được rồi, đừng dài dòng nữa. Lâm Dật cầm giấy gọi, liếc nhìn nội dung phía trên, hãy làm cái cộng lông. Khởi tố quỹ ngân sách của Lăng Vân dở trò bịp bợm. Họ nói chúng ta không có bất kỳ thông báo công khai nào về kế hoạch viện trợ, làm trái điều lệ quản lý quỹ ngân sách, cho nên khởi tố chúng ta. Hà Viện Viện nói. Tôi vừa mới tra xét một chút, người khởi tố chúng ta là Quỹ Thiên Hồng nổi tiếng trong nước, đơn vị hầu tòa là Tòa án Trung Hải thứ hai. Kỳ Hiển Chiêu nói. Quỹ Thiên Hồng này thật không đơn giản, bọn họ trực thuộc tập đoàn Thiên Hàng tại Trung Hải. Còn thuộc người của nhà họ Triệu, Trung Hải. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Là một trong những gia tộc đứng đầu Trung Quốc. Hơn nữa, tòa án Trung Hải thứ hai được xem như là chiến trường chính của bọn họ, chỉ cần là tại tòa thì bọn họ chưa từng thua qua. Không khác đằng Tấn Nam Sơn tất thắng là bao. Lâm Dật nói. Chính là ý này. Kỳ Hiển Chiêu nói. Mà phiên tòa lại mở vào ngày mai, rõ ràng là không phù hợp lẽ thường, bên trong nhất định có chuyện mờ ám, không muốn cho chúng ta thời gian chuẩn bị. Lâm Dật gật gật đầu, điều Kỳ Hiển Chiêu nói, anh đương nhiên biết. Chỉ là Quỹ Thiên Hồng này cùng cái gọi là Triệu gia kia tại sao lại quen thuộc như thế? Lâm Dật nghĩ một lúc, sau đó chợt bừng tỉnh đại ngộ. Mấy ngày trước, mình có đi tham gia bữa tiệc từ thiện, do Quỹ Thiên Hồng của nhà họ Triệu tổ chức. Hơn nữa còn gặp phải cái tên Triệu Chính Dương ngốc kia, muốn theo đuổi Kỷ Khuynh Nhan, sau đó còn bị mình hố 50.000 tệ. Nghĩ đến đây, Lâm Dật chợt hiểu rõ, đoán chừng là cái thằng ngu kia đã tra xét mình, cho nên mới chơi như thế. Phương thức này rất cao cấp, vậy mà lại không có tìm lưu manh đến báo thù mình. Quả thật không tệ. Thời gian ra tòa là 9 giờ sáng ngày mai, đến lúc đó tôi sẽ đi qua một chuyến. Lâm Dật nói. Sau đó thì sao? Hà Viện Viện hỏi. Cái gì mà sau đó? Ngài chuẩn bị hầu tòa, chúng tôi cũng phải chuẩn bị chút gì đó chứ. Chuẩn bị cái cộng lông, một đám gà con, đối phó với bọn họ mà còn cần phải chuẩn bị sao? Lâm Dật nói. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chuẩn bị một chút cũng được. Tôi đã nói mà, chuyện lớn như vậy, sao có thể đơn thương độc mã mà đi được? Lâm Dật gật gật đầu. Ngày mai cô mặc váy ngắn và đi tất đen, rồi đi với tôi. À, đến một nơi trang trọng như vậy mà lại đi tất đen và mặc váy ngắn sao? Cô chính là đi làm cổ động viên, không mặc cái này thì mặc cái gì? Hà Viện Viện là một cử chỉ ok. Không thành vấn đề, ngày hôm qua em đã mua vài cái mới rồi. Kỳ Hiển Chiêu. Tổng giám đốc và giám đốc tài chính của công ty như thế này. Trong tập đoàn chắc chắn phải chuẩn bị mấy viên thuốc tránh thai. Đúng rồi, có chuyện cần thiết bàn giao cho cô. Lâm Dật nói, để trước đây không phải cô khoe khoang, nói năng lực tình báo của cô rất mạnh sao, giúp tôi điều tra một người. Ai? Phó giám đốc Trầm Thiên Trác của Microsoft, tốc độ càng nhanh càng tốt. Cái này lợi hại nha, là một con cá lớn à. Hà Viện Viện thở dài nói, để điều tra tới trình độ nào? Chính xác là vợ anh ta khi nào đến kỳ kinh nguyệt. Được. Hà Viện Viện vỗ bộ ngực, kể tất cả cứ giao cho tôi. Kỳ Hiển Chiêu. Đây không phải là vấn đề sớm muộn chuẩn bị thuốc nữa, mà là phải lập tức mua thuốc tránh thai khẩn cấp. Được rồi, các người trước tiên xử lý những chuyện ở công ty trước đi. Lâm Dật nói, để tôi xuống dưới đi một vòng. Lâm Tổng, anh là đi thị sát à? Không thể nói là thị sát được, tôi cũng không phải là nhân vật lớn gì, chính là tùy tiện nhìn chút. Quỹ tài chính đã đi vào quỹ đạo, mình dù gì cũng là ông chủ, dù sao cũng phải đi quan sát một chút. Tôi cùng ngài đi. Không cần, các người đều đi theo tôi, thì làm thế nào mà cải trang vi hành được? Ông chủ, anh là muốn làm ra vẻ à? À! Lâm Dật cười lạnh một tiếng, chắp tay rời đi, lại tiền lương tháng sau không còn. Hả? Hà Viện Viện sửng sốt một chút, người ta đều là khấu trừ tiền thưởng, sao đến lượt anh ta lại là trừ hết tiền lương chứ? Kỳ Hiển Chiêu vỗ vai an ủi Hà Viện Viện. Bởi vì chúng ta chỉ có tiền lương, không có tiền thưởng. Chết tiệt! Hà Viện Viện cầm điện thoại lên, nghe tôi phải nói cho học tỷ biết, anh ấy đúng là chủ nghĩa tư bản độc ác mà. Ở trong công ty đi một vòng, Lâm Dật trở lại xe. Mắt nhìn thời gian, phát hiện đã hơn 10 giờ, vội vàng gọi điện thoại cho Tô Cách. Tiết thứ 2 Taekwondo là lớp của tôi, cô giúp tôi đổi được không? Sao anh không thông báo trước cho tôi? Tô Cách nói, tôi để thầy Trần lên lớp rồi, làm sao vậy, anh có việc à? Được rồi, không có chuyện gì. Lâm Dật nói, tôi ngày mai buổi sáng có chút việc, đem lớp bóng rổ buổi sáng chuyển qua ca chiều đi. Anh có cho tôi gì không? Trong điện thoại, Tô Cách cười híp mắt nói, cho cô một thùng nước uống cho quý bà, ở tuổi của cô uống cái này là thích hợp nhất. Cút! Có muốn làm Vương Phi hay không? Tôi sai rồi. Ngoan! Cút điện thoại, tâm tình Lâm Dật trở nên phiền muộn. Lớp học đã có người nhận, hôm nay muốn hoàn thành nhiệm vụ là không có khả năng rồi. Vì sao mỗi lần làm nhiệm vụ chung cực đều xảy ra một chút chuyện không đâu vậy chứ? Lại phải kéo dài thêm một ngày. Sau khi cúp điện thoại của Tô Cách, Lâm Dật cũng không nhàn rỗi. Cầm điện thoại di động lên, lại gọi cho Kỷ Khuynh Nhan. Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, vui lòng gọi lại sau. Vẫn rất bận bịu. Lâm Dật lẩm bẩm một câu, cũng không để ý, đợi một phút sau, lại gọi tới cho Kỷ Khuynh Nhan. Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, vui lòng gọi lại sau. Hả? Vẫn bận. Trong mơ hồ, Lâm Dật linh cảm được có chuyện không ổn. Mọi việc thật kỳ lạ. Lâm Dật ném điện thoại qua một bên, không gọi lại cho Kỷ Khuynh Nhan nữa. Nếu đúng như những gì mình dự đoán, cô ấy nhất định sẽ gọi lại cho mình. Nghĩ tới đây, Lâm Dật liền lái xe về phía bệnh viện. Không cần phải lên lớp nữa, nhàn rỗi không có chuyện gì làm, vậy thì đi xem mẹ của Vương Nhiễm như thế nào rồi. Len keng len keng. Xe vừa mới lái đi khoảng mấy phút, Kỷ Khuynh Nhan đã gọi điện thoại lại. Em bận rộn gì sao, anh tìm em có việc đây này. Không đợi Kỷ Khuynh Nhan mở miệng, Lâm Dật đã nói. Tìm em có chuyện gì? Giọng điệu của Kỷ Khuynh Nhan có chút nghiêm túc, không vui vẻ như bình thường. Trước đây không phải em nói sức khỏe của em không tốt sao? Anh hỏi thăm được một người bạn, nói có một bác sĩ trung y thủ pháp đặc biệt tốt. Anh liền nghĩ dẫn em đi xoa bóp thử, có thể giảm bớt thân thể đau nhức. Em ngồi một chỗ lâu như vậy, eo dễ bị đau nhức, dễ bị căng cơ thắt lưng, nếu không cẩn thận không khéo còn bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng nữa. Anh quan tâm em như vậy, lúc đó em chỉ là thuận miệng mà nói ra thôi. Nghe ra, tâm trạng của Kỷ Khuynh Nhan đã tốt hơn một chút. Em thuận miệng nhắc tới, nhưng với anh đó là việc quan trọng. Hì hì, coi như anh có lòng. Kỷ Khuynh Nhan vui vẻ nói. Nhưng mà quên cái chuyện massage y học Trung Quốc đi, em xem trên internet nói là có nhiều nơi này là những tên lừa đảo. Em cũng không muốn để người xa lạ chạm vào người của mình. Anh cũng đoán được là em sẽ nói như vậy, vì vậy cũng chuẩn bị cái khác cho em rồi. Anh còn chuẩn bị cái gì nữa? Vị bác sĩ trung y kia còn có một cô con gái, đã được ông ta chân truyền nghề lại, cũng đã ký hợp đồng nghiệp vụ vật lý trị liệu ở Hoa Thanh Trì rồi. Lâm Dật nói. Tay nghề của đại tỷ đó cũng tốt, anh đã mua cho em một thẻ đế vương, em dành chút thời gian đi kiểm tra đi, tuy rằng kiếm tiền rất quan trọng, nhưng em cũng phải chú ý sức khỏe của thân thể mình. Nghe được Lâm Dật làm thẻ cho mình rồi, trong lòng Kỷ Khuynh Nhan rất cảm động, thầm oán trách Hà Viện Viện một trận. Cư nhiên lại nói xấu sau lưng Lâm Dật, hơi quá đáng. Rõ ràng chính là làm thẻ cho mình. Đến trong miệng của cô ấy đều biến thành gì rồi? Em không đi massage ở bên ngoài đâu, vừa nãy em cũng đã nói với anh rồi, em không thích người lạ sờ tới sờ lui trên người mình. Hai, vậy thì không dễ xử lý rồi. Lâm Dật thở dài một hơi. Đồng thời trong lòng vô cùng hối hận, sớm biết vậy đã gọi video, như vậy cô ấy có thể nhìn thấy bộ dạng đau khổ của mình rồi. Em biết anh đau lòng cho em, nhưng vẫn còn có một biện pháp khác nha. Kỷ Khuynh Nhan vui vẻ nói. Trước anh không phải đều xoa bóp cho em sao, anh có biết xoa bóp không? Anh tới xoa bóp cho em không được sao? Vừa vặn mấy ngày nay em có chút không thoải mái. Lâm Dật. Mẹ nó, vậy mà còn thu hoạch ngoài ý muốn nữa chứ. Cái này không tốt lắm đâu. Lâm Dật giả vờ khổ sở nói. Không phải vừa rồi em nói không thích để người lạ sờ tới sờ lui trên người mình sao? Ha ha. Kỷ Khuynh Nhan ở đầu bên kia điện thoại mỉm cười. Gây bổn tiểu thư cho anh một đặc quyền. Anh ở chỗ này của em, không tính là người xa lạ. Khụ khụ khạch, cực kỳ vinh hạnh. Được rồi, em còn bận làm việc. Em không thèm nghe anh nói nữa. Đừng cúp máy. Lâm Dật vội nói. Làm sao vậy, còn có chuyện gì khác sao? Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Chuyện xoa bóp hôm nay không được, buổi tối ba mẹ em tới đây, em phải đi cùng với bọn họ. Anh không phải nói cái này. Lâm Dật nghiêm túc nói. Anh cảm thấy cường độ công việc gần đây của em quá lớn, muốn cho em thả lỏng một chút. Thả lỏng? Kỷ Khuynh Nhan sửng sốt một chút, em không phải đã nói rồi sao, anh đến xoa bóp cho em, đây chính là phương thức thả lỏng tốt nhất. Này tính là gì chứ, anh suy nghĩ một chút, gần đây anh không có việc gì bận, muốn dẫn em đi Mỹ chơi một chút, anh nghe nói bên đó có Disney quy mô lớn nhất toàn thế giới, vẫn luôn muốn dẫn em đi, nhưng không biết mở miệng như thế nào. Thật ư? Thật ra em cũng rất muốn đi. Từ giọng điệu nói chuyện, có thể nhận thấy được sự hưng phấn của Kỷ Khuynh Nhan. Đã đến mức độ tối đa. Sức hút của Disney vẫn là rất lớn. Đương nhiên là thật rồi, anh lừa em làm gì? Công việc của em có thể sắp xếp được, nhưng anh không phải là giáo viên trong trường sao? Anh có thể dễ dàng rời đi sao? Kỷ Khuynh Nhan lo âu buồn phiền hỏi. Nếu không chúng ta đừng đi nước Mỹ nữa, Trung Hải cũng có Disney, anh dẫn em đi tới đó chơi cũng được. Ách! Đi Disney Trung Hải? Anh liền không làm được chuyện chính. Chúng ta ở Trung Hải mỗi ngày, đi Disneyland Trung Hải cũng không thể coi như là thả lỏng được. Lâm Dật nói. Dù sao cũng là lần đầu tiên anh đưa em ra ngoài đi chơi, phải đi ra nước ngoài chứ. Về phần trường học bên kia, em không cần lo lắng, anh đều có thể sắp xếp được. Thật sự sao? Sẽ không làm lỡ thời gian của anh ư? Đương nhiên là không, thời gian của anh làm tùy ý. Dựa theo lịch trình của em để sắp xếp là được. Vậy em sẽ sớm sắp xếp công việc lại và đặt vé máy bay. Toàn bộ đều nghe em sắp xếp. Hắc hắc, anh thật tốt nha, cho anh cái khen thưởng. Kỷ Khuynh Nhan nói. Moa moa. Quyết định xong chuyện đi nước Mỹ, Lâm Dật sờ sờ cằm. Mình đúng là một chàng trai cơ trí mà. Cất điện thoại vào túi, Lâm Dật mua một ít hoa quả. Rồi lái xe đi đến bệnh viện. Vừa bước tới cửa phòng chăm sóc đặc biệt, còn chưa kịp mở cửa đã nghe thấy tiếng luyên thuyên ở bên trong phòng. Giọng nói nghe còn có chút quen thuộc. Đẩy cửa bước vào, liền thấy bên trong có mấy người đang đứng, ngoại trừ Vương Nhiễm và mẹ của cô ấy, Lâm Dật chỉ quen biết được ba người. Cô cả, bác cả và bác ba của Vương Nhiễm, còn lại là một cặp nam thanh nữ tú, không biết họ là ai. Thầy Lâm, thầy đã đến rồi. Nhìn thấy Lâm Dật đi vào, lông mày đang cau lại của Vương Nhiễm chợt giãn ra, giữa lông mày mang theo vẻ mặt vui mừng, chào đón Lâm Dật đi vào. Ngay cả mẹ của Vương Nhiễm đang nằm trên giường bệnh cũng mỉm cười gật đầu với Lâm Dật, xem như là chào hỏi. Có vẻ rất nhiều người ở đây, sớm biết vậy thì tôi sẽ đến muộn một chút. Ôi, thầy Lâm đến rồi, mau vào mau vào. Không giống như lần đầu tiên gặp mặt, cô cả của Vương Nhiễm rạng rỡ chào đón Lâm Dật vào, thái độ rất là nhiệt tình. Đi nào con trai, đến mẹ giới thiệu một chút. Vương Phương kéo người thanh niên lại và nói. Vị này chính là thầy giáo của Tiểu Nhiễm, tiền phẫu thuật của dì còn cũng chính là thầy Lâm ứng ra. Giới thiệu xong, Vương Phương lại giới thiệu cho Lâm Dật, thầy Lâm, đây là con trai tôi, cũng là anh họ của Tiểu Nhiễm, Trần Vĩnh Tân. Tới, thầy Lâm, tôi cũng giới thiệu cho thầy một chút. Bác cả của Vương Nhiễm, Vương Đại Hải đem một cô gái trẻ tuổi kéo đi qua, nói. Thầy Lâm, đây là con gái của tôi Vương Đồng, vừa vặn sau khi tốt nghiệp đại học thi đậu làm công chức, hơn nữa những năm qua, cũng không có nói đến chuyện yêu đương bao giờ. Trên mặt Vương Đồng, lộ ra vẻ e thẹn, ê cha, ngươi nói cái gì vậy? Ai nha, có gì đâu mà ngượng ngùng, chính là đơn giản giới thiệu chút, cũng không có ý đồ đặc biệt gì. Vương Đồng xấu hổ liếc nhìn Lâm Dật, cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Thầy giáo của Tiểu Nhiễm, lớn lên cũng quá đẹp trai rồi. Vương Đại Hải cười ha hả nhìn Lâm Dật, ê thầy Lâm, thầy có phải hay không cũng là cảm thấy con gái của tôi cũng khá tốt? Không phải có những tật xấu gì chứ? Thầy Lâm, thầy nói cái gì vậy? Vương Đại Hải có chút tức giận, nhưng cũng không biểu hiện ra. Ông không phải nói không nói chuyện yêu đương nhiều năm như vậy, đều không ai theo đuổi, nhất định là có vấn đề. Ách! Vương Đại Hải lúng túng cười cười, ê không, không có, thầy Lâm thầy đừng hiểu lầm, tuyệt đối không phải như thầy nghĩ, con gái tôi rất là khỏe mạnh. Nếu thân thể khỏe mạnh, vẫn chưa có người nào theo đuổi, chắc vấn đề là do ngoại hình rồi. Lâm Dật bình phẩm từ đầu đến chân nói. Về sau tích góp ít tiền đi, nuôi nhiều năm như vậy, mà không gả ra ngoài được thì rất là lỗ vốn đó. Anh! Vương Đồng mới vừa muốn nổi giận, lại bị Vương Đại Hải ngăn lại. Cái tên Lâm Dật này tiện tay có thể tiêu 500 ngàn. Điều kiện gia đình nhất định là rất tốt. Chưa thể cùng với anh ta trở mặt được, còn phải từ trên người anh ta moi được một chút lợi ích về. Con trai, chào hỏi thầy Lâm đi. Trần Vĩnh Tân thần sắc hờ hững gật đầu, cũng duỗi tay ra. Về sau ở Trung Hải, nếu có chuyện gì không giải quyết được có thể gọi điện thoại cho tôi. Tôi có một người anh trai khá tốt, là một người lợi hại, chuyện gì cũng đều có thể giúp anh giải quyết. Ồ, vậy hả? Anh trai của cậu lợi hại như vậy sao? Lâm Dật nắm chặt tay Trần Vĩnh Tân, vẻ mặt hưng phấn. Loại chuyện như vậy tôi cần thiết lừa anh sao? Mặc dù điều kiện của bản thân không bằng Lâm Dật, nhưng Trần Vĩnh Tân vẫn luôn kiêu căng. Mặc dù điều kiện của anh ta không tệ, nhưng mình cùng với anh ta đi hai con đường khác nhau. Nếu là mình có nhiều mối quan hệ hơn, không hẳn kém anh ta. Vậy thì tốt quá. Lâm Dật nắm thật chặt tay Trần Vĩnh Tân nói. Tôi gần đây có một vấn đề đau đầu. Được, anh nói đi. Trần Vĩnh Tân cười ha hả nói. Phần lớn việc, tôi đều có thể giúp anh làm. Nếu tôi không thể giúp được anh, tôi sẽ tìm anh của tôi, cũng có thể giúp anh giải quyết rồi. Là như vậy, cách đây mấy ngày tôi có cho Vương Nhiễm mượn 500 ngàn. Đều là vay nặng lãi, chỉ trong mấy ngày, số tiền lãi đã tăng thêm 100 ngàn. Anh có thể hay không nghĩ một chút biện pháp, giúp tôi lấp đầy 600 ngàn lỗ hổng này không? Vẻ mặt của Trần Vĩnh Tân lập tức đông cứng lại. Anh kêu tôi giúp anh trả tiền sao? Đúng. Lâm Dật nói ra, không phải anh nói chuyện gì anh cũng giải quyết được sao? Còn quen biết với một người anh em tốt nữa, chỉ vài trăm ngàn mà thôi, đối với anh mà nói chắc không là gì đâu nhỉ? Anh đùa với tôi à? Anh là người nói đùa với tôi trước. Được rồi, đều bớt tranh cãi một ít đi. Vương Phương đứng ra hòa giải, nếu như xảy ra tranh cãi, hôm nay liền coi như đi không. Lâm Dật không để ý đến những người khác, nhìn Vương Nhiễm nói, cái tình huống của dì thế nào rồi? Hẳn là không có vấn đề gì lớn. Vâng, bác sĩ nói phẫu thuật thành công, nhưng vẫn cần nằm viện một tuần để quan sát thêm. Sau khi xuất viện cũng không thể làm việc nặng. Bệnh tim là như vậy, không thể tức giận, không thể bị mệt mỏi, từ từ chăm sóc. Bác sĩ cũng nói như vậy, sau khi xuất viện em sẽ chú ý hơn. Tiền tôi đưa cho em có đủ không? Ừ, còn dư hơn 200 ngàn đây này. Vương Nhiễm nói, sau khi xuất viện, em sẽ trả lại cho thầy số tiền dư còn dư. Ai u uy Tiểu Nhiễm, con nói cái gì vậy? Vương Phương đoạt lời nói, sau khi xuất viện, tiền thuốc thang còn tốn kém, hiện tại con còn đang đi học, còn không có nguồn thu nhập. Làm sao cũng phải chừa lại một chút. Chờ mẹ của con khỏi bệnh rồi, trong nhà chỗ cần dùng tiền liền không có nhiều, con có thể làm việc bán thời gian, kiên trì đến năm tư đại học, liền có thể đến công ty của thầy Lâm thực tập, vậy là có thể nuôi sống gia đình rồi. cậu ta còn có công ty. Vương Phương và những người khác thập phần bất ngờ, Lâm Dật chỉ là giáo viên đại học, như thế nào lại có công ty? Chẳng lẽ là sản nghiệp của gia tộc? Nếu như hiểu theo hướng đó, đó không phải là thế hệ con nhà giàu sao? Thầy Lâm, mạo muội hỏi một chút, công ty của thầy tên gì? Vương Phương hỏi. Cô hỏi vấn đề này đúng là rất mạo muội. Vương Phương lúng túng, "Ê, anh là thầy giáo của Tiểu Nhiễm, tôi không coi anh là người ngoài, cho nên liền nhiều miệng hỏi một câu." Công ty nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới. À, công ty nhỏ cũng phải có tên chứ. Trần Vĩnh Tân hai tay đút ở trong túi, vẻ mặt hờ hững. Mới vừa rồi bị Lâm Dật đùa bẩn, cục tức này anh ta vẫn không thể nào nuốt xuống được. Như vậy không tốt lắm, làm như vậy thật giống như là tôi đang khoe khoang. Tuy rằng điều kiện của anh cũng không tệ lắm, nhưng quan hệ xã giao của tôi cũng không kém, còn lâu mới nói là có thể khoe khoang được, anh nghĩ nhiều rồi. Đúng vậy. Vương Đồng nói, "Ê, anh cũng quá tự phụ rồi. Anh nói tôi biết tên, nói không chắc tôi còn biết đến đấy." Trần Vĩnh Tân nói, "Hơn nữa anh em tốt của tôi là làm bên công trình, chờ tôi trở lại nói với anh ấy, nói không chắc có thể giới thiệu cho anh mấy cái hạng mục. Chính là tập đoàn Lăng Vân ở Đại Lộ Thế Kỷ, quy mô cũng không lớn, chỉ có 2 tòa nhà, thật có chút khó nói ra khỏi miệng." Phì. Nghe Lâm Dật nói, Trần Vĩnh Tân và Vương Đồng suýt nôn ra máu. "Công ty của anh chính là tập đoàn Lăng Vân?" "Đúng vậy, chính là tập đoàn Lăng Vân đó." Lâm Dật thở dài nói. "Nói thật, vì quy mô công ty quá nhỏ, chỉ làm chút hạng mục một vài tỷ mà mỗi ngày bận rộn đến ván cả đầu, đến cuối ngày lại còn không kiếm được bao nhiêu, khiến tóc tôi bạc cả đi đây này." Lâm Dật khiến người trong phòng giật nảy mình. "Hạng mục một vài tỷ còn nói nhỏ. Thế ở trong mắt anh, hạng mục bao nhiêu mới được xem là lớn?" "Vĩnh Tân à, quy mô của tập đoàn Lăng Vân này dường như rất lớn. Sao trước giờ mẹ chưa từng nghe nói tới?" "Vì tuổi đã cao, mấy người Vương Phương không biết nhiều về tập đoàn Lăng Vân. Chưa từng nghe nói về tập đoàn Lăng Vân, vậy đã từng nghe tới cao ốc Song Tử chứ?" "Cái đó thì biết, sau khi tòa nhà đó xây xong, tôi đã từng qua xem. Có người nói đó là tòa nhà cao nhất Trung Quốc." "Đúng, chính là tòa cao ốc Song Tử kia, khu đất mới của Trung Hải, xây 2 tòa tháp, dường như tốn 1,4 tỷ nhân dân tệ." "Cao ốc Song Tử kia thì có liên quan gì tới tập đoàn Lăng Vân?" "Nghe vị đại ca kia của con nói, cao ốc Song Tử xây dựng xong không bao lâu đã bị một vị đại gia thần bí mua lại, cuối cùng trở thành tập đoàn Lăng Vân hiện giờ." "Hít." Nghe Trần Vĩnh Tân giải thích, người ở đây đều hít một hơi lạnh. "Giá thành phẩm của cao ốc Song Tử đã là 1,4 tỷ, vậy nếu mua lại chẳng phải còn cao hơn nữa sao? Hơn nữa một tòa nhà như vậy chắc không có chuyện cho vay nợ." Giờ phút này, mọi người trong phòng đều ném ánh mắt về phía Lâm Dật. Anh ta hiện giờ dường như đã là người khác, còn là người vàng dáng đầy tiền trên mặt. Là cái loại sáng lấp lánh kia. Với gia sản hiện tại của anh ta, không cần nói chăm sóc mình, chỉ cần hở qua kẻ ngón tay một chút xíu thôi cũng đủ cho mình tiêu rồi. "Thật không ngờ anh hiểu rõ công ty của tôi như vậy, vậy thì không thể tốt hơn." Lâm Dật cười ha ha nói. "Có thể để đại ca tốt của anh liên hệ cho tôi mấy hạng mục từ 5 tỷ trở lên không?" "10 tỷ cũng không thành vấn đề. Công ty chúng tôi đều có thể tiêu hóa. Tôi xin cảm ơn trước." Thầy Lâm, anh nói đùa. Cho dù đại ca của tôi có lợi hại đến đâu cũng không liên hệ được hạng mục lớn như vậy." Trần Vĩnh Tân lúng túng nói. "À, hóa ra là khoác lác à." Lần này Trần Vĩnh Tân không phản bác, cũng không tức giận, trong mắt đầy vẻ cung kính. Vương Đồng cũng giống như vậy. Trước đây cũng vì Lâm Dật sỉ nhục mình mà tức giận, nhưng bây giờ chẳng còn tức chút nào nữa. Nếu không phải vì có nhiều người ở đây, cô ta còn có thể than lớn một câu. "Phả thích sỉ nhục tôi đi. Thầy Lâm, thím ba của tôi vừa phẫu thuật xong, cần nghỉ ngơi, không bằng chúng ta đi ra ngoài nói chuyện đi." Trần Vĩnh Tân hỏi dò. "Cũng được, đều đi ra ngoài đi, đừng quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi." Mọi người lần lượt đi ra ngoài, đứng tại hành lang. Trần Vĩnh Tân vội vàng móc thuốc lá và bật lửa. "Thầy Lâm, hút điếu thuốc." "Không cần, tôi đã cai." Trần Vĩnh Tân lúng túng nở nụ cười. "Thầy Lâm, Tiểu Nhiễm có được giáo viên tốt như thầy thật là vinh hạnh của nó." Chúng tôi có thể quen biết người bạn như thầy cũng là vinh hạnh của chúng tôi. Vậy sao tôi cảm giác, đó hẳn là nỗi buồn của tôi. Thầy Lâm nói vậy thật tổn thương hòa khí. Vương Phương cười ha ha, không giận chút nào. Thầy Lâm yên tâm, sau này chúng tôi chắc chắn giám sát Tiểu Nhiễm thật tốt. Nếu nó không nghe lời, thầy cứ nói với chúng tôi. Bác ba của Vương Nhiễm là Vương Đại Sơn nói. Sau này Tiểu Nhiễm chính là người của thầy. Cả nhà chúng tôi sẽ phối hợp với thầy. Ai già, nói đến phối hợp, tôi thực sự có chuyện cần Tiểu Nhiễm giúp đỡ đây. Vương Đại Hải than thở. Cần cháu hỗ trợ. Cháu có thể giúp cái gì? Vương Nhiễm hiếu kỳ hỏi. Vừa nãy không phải nói chị họ cháu thi đỗ công chức hả? Vương Đại Hải nói. Thi viết xếp hạng 2, qua mấy ngày nữa sẽ phỏng vấn. Nhưng nếu không tặng quà, chắc chắn không thể qua được. Cháu có thể nghĩ cách giúp một tay không? Cháu giúp thế nào? Cháu cũng đâu có tiền trong tay. Chuyện này. Vương Đại Hải vẻ do dự. Mẹ cháu làm phẫu thuật xong không phải còn dư 200 ngàn sao? Có thể cho chú hai mượn dùng trước. Vương Nhiễm sửng sốt, không ngờ họ lại có ý với số tiền này. Lão Tam, chú nói cái gì đó? Vương Phương nói. Vĩnh Tân nhà chúng tôi vừa mua nhà, còn thiếu 200 ngàn tiền nội thất đây, chú đừng nảy ý xấu. Cái gì gọi là tôi nảy ý xấu hả? Vương Đại Hải không muốn nghe, ngay đó là tiền cứu mạng. Nếu vì phỏng vấn không qua được mà trượt, đó là hại cả đời đồng đồng nhà tôi. Cha cháu nói đúng, chỉ cần đưa chút lễ cho người phỏng vấn, cháu nhất định có thể vượt qua. Vương Đồng nói. Chuyện cả đời nhà chú. Nhà chúng tôi lại không phải sao? Vương Phương lý luận. Nhà gái nhà người ta đã nói rồi, lúc nào xây cất trang trí nội thất xong, lúc đó kết hôn. Nếu thiếu 200.000 tệ này mà không kết hôn được, chú gánh nổi không? Không có tiền cũng đừng lấy vợ. Tôi mới lần đầu tiên nghe chuyện vay tiền kết hôn đấy. Vương Đại Hải cao giọng nói, không cam lòng yếu thế. Bác cả, chú ý thái độ nói chuyện của bác. Trần Vĩnh Tân xe miệng. Thái độ với không thái độ gì. Vương Đồng gắt, ê cha cháu nói cũng không hề sai. Được rồi, mọi người đừng làm ầm lên nữa. Ở đây là bệnh viện. Vương Nhiễm có phần khó mà nhìn nổi. Vì ít tiền mà làm thành thế này, người thân trong nhà với nhau sao đều như vậy. Vương Nhiễm nổi nóng, người nhà họ Vương cũng dừng cãi vã. Cũng không phải vì thể diện của cô lớn bao nhiêu, mà vì Lâm Dật ở bên cạnh. Mọi người cũng đừng nghĩ đến chuyện tiền nữa. Vương Nhiễm nói. Ban đầu cháu đã nghĩ kỹ, sẽ trả tiền lại cho thầy Lâm. Vì lẽ đó, số tiền này đã không còn của cháu rồi. Mọi người muốn thế nào cũng vô dụng thôi. Chuyện này. Bọn họ đều nhìn Vương Nhiễm từ nhỏ đến lớn, rất hiểu tính cách của cô. Bề ngoài dịu dàng yếu đuối, nhưng tính tình bướng bỉnh, 10 con trâu cũng không kéo nổi. Lâm Dật cũng từng trải nghiệm điều ấy. Người nhà họ Vương đưa ánh mắt về phía Lâm Dật, đầy vẻ ước ao. Anh ta có tiền như vậy, nói vậy 200.000 đối với anh ta chắc chắn không là cái gì. Khục khục khục. Lâm Dật họ nhẹ vài tiếng. Tuy công ty của tôi có chút quy mô, nhưng đều là tài sản cố định, tiền mặt cũng không có bao nhiêu. Nhưng 200.000 tệ này, tôi cũng không định lấy về. Dù sao mọi người cũng có khó khăn, tôi có thể giúp một tay. Người nhà họ Vương sáng mắt lên, có người quen quả thực khác biệt. 200.000 trong mắt anh ta cũng chẳng khác gì 2 tệ. Tiền trong tay tôi chỉ có như vậy, nếu chia đều ra, không ai làm được chuyện của mình. Vì vậy, chỉ có thể thỏa mãn một người. Lâm Dật nói. Nhưng đây là việc nhà của các vị, tôi không tham dự. Cuối cùng cho ai mượn tiền, các vị tự quyết định đi, sau đó nói kết quả cho tôi là được. Nói, Lâm Dật vỗ vai Vương Nhiễm. Đi thôi, chúng ta về phòng xem, để họ ở lại đây quyết định đi. Dạ. Hai người quay về phòng bệnh, bỏ lại người nhà họ Vương bên ngoài. Mỗi người đều mang ý xấu. 200 ngàn còn lại chỉ có thể để một người lấy đi, cho nên nhất định phải tranh thủ. Nghĩ tới đây, địch ý trong mắt người nhà họ Vương càng dày lên. Giống như núi lửa sắp phun trào. Tiền này nhà cháu muốn, còn tiền tặng lễ, tự nhà bác nghĩ cách đi. Trần Vĩnh Tân nói. Cái gì gọi là nhà cháu muốn? Vương Đại Hải khó chịu. Nhà bọn cháu gặp khó xử, nhà bác chẳng lẽ không có? Phải nói lý chứ. Một công việc nhỏ xíu dù có thi đậu cũng chỉ có hơn 3.000 tiền lương, không ăn không uống bao nhiêu năm mới thu hồi tiền lễ về được. Vốn đã phải phí tiền, không bằng để cho cháu đi cưới vợ. Không được. Vương Đồng chỉ vào mũi Trần Vĩnh Tân nói. Đừng tưởng rằng anh ra ngoài xã hội rồi thì tôi phải sợ anh. Anh đừng hòng nuốt riêng số tiền kia. Cô tôn trọng một chút đi, chỉ ai đó? Chỉ anh đấy, làm sao? Bốp. Trần Vĩnh Tân vung một cái tát vào mặt Vương Đồng. Tao cho mày biết, lúc tâm trạng của tao còn tốt còn gọi mày một tiếng em họ. Con mẹ nó, nếu tâm trạng của tao không tốt, mày không bằng một con chó. Mẹ nó, lại còn dám tranh với tao, cút sang một bên. Con mẹ nó, mày dám đánh con gái tao. Vương Đại Hải nghiến răng nghiến lợi xông lên định đánh nhau với Trần Vĩnh Tân, nhưng Trần Vĩnh Tân không động đậy, chỉ lạnh lùng nói. Bác, nể tình bác là bậc cha chú trong nhà, tôi không tính toán với bác. Bác tốt hơn nên tự biết lấy mình. Đồ súc sinh mày, đánh con gái tao còn nói tao phải tự biết xấu hổ. Mày có còn biết tự xấu hổ không? Lão nhị, chú nói cái gì đó? Chú xem lại lương tâm mình xem, bình thường tôi đối xử với chú thế nào? Sao lúc như thế này lại tranh giành? Đúng là thấy tiền là sáng mắt, một chút lương tâm cũng ném mất. Thấy con trai mình bị bắt nạt, Vương Phương cũng xông lên, kéo tay Vương Đại Hải ra. Cô cút ngay cho tôi, đừng đụng vào cha tôi. Vương Đồng bị tát ngã xuống đất cũng bật dậy. Hai cô cháu đánh loạn trong hành lang. Bác tốt nhất nên tôn trọng nhau một chút. Tôi chỉ không muốn đánh nhau với bác. Đừng tưởng tôi sợ bác. Cái thằng súc sinh, dám nói với tao như thế. Mày động vào tao thử xem. Con mẹ ông. Thật sự cho rằng tôi là thằng tốt tính hả? Trần Vĩnh Tân không khách khí nữa. Cậu ta tung chân đá luôn Vương Đại Hải. Người đã có tuổi, làm sao có khả năng đánh lại Trần Vĩnh Tân? Vương Đại Hải bị đá một phát ngã ngửa ra sau, lăn đi mấy mét. Ba. Vương Đồng vọt tới, đỡ Vương Đại Hải lên. Không cần dìu ba không sao. Vương Đại Hải vén tay áo. Dù ông ta bị Trần Vĩnh Tân đá ngã, nhưng vẫn không chịu phục, tiếp tục xông lên, nhào tới Trần Vĩnh Tân. Lần này, Trần Vĩnh Tân không thèm nể tình gì hết, quyền đấm cước đá chào hỏi, như kẻ thù với nhau. Thằng ranh con. Đánh người không đánh mặt. Mẹ nhà ông, đừng kéo tóc giả của tôi. Tao cho mày nằm. Vương Đại Hải dương nanh múa vuốt mắng. Anh đánh tôi đánh mẹ anh. Vương Đồng chửi, sau đó lao tới Vương Phương. Mẹ nó, mày muốn chết. Dám đánh mẹ tao. Trần Vĩnh Tân tức giận gào lên, tránh Vương Đại Hải, nhào tới Vương Đồng. Vương Đồng không kịp phản ứng. Bị Trần Vĩnh Tân đá cho một cước. A! Vương Đồng kêu thảm, bị đá ngã rầm xuống đất, ý thức mơ hồ, không đứng lên nổi. Tao đánh chết con mẹ mày. Vương Đại Hải phát điên lao tới Trần Vĩnh Tân, nhưng một tiếng hét đanh gọn vang lên. Các người đang làm gì vậy? Hai y tá vội chạy tới. Lần đầu tiên họ nhìn thấy có người đánh nhau trước cửa phòng bệnh cao cấp. Trong tiếng la quát của y tá, hai nhà mới tách nhau ra. Nhưng Trần Vĩnh Tân vẫn cực kỳ giận dữ, chỉ vào mũi Vương Đại Hải mắng ầm lên. Cút mẹ ông đi. Dám phá chuyện tốt của bố mày gọi người giết chúng mày. Vương Đại Hải mặt mũi sưng phù, giận điên cả người. Ông ta cũng biết một mình nó mình còn có thể chống đỡ một lát, nhưng nếu cái thằng lưu manh Trần Vĩnh Tân này gọi người tới thì ông ta mới là người bị hại. Mau cút. Tôi nói cho các người biết, bắt đầu từ hôm nay, hai nhà chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Tình huống nhà mình thế nào còn không biết, thật sự tưởng bọn tôi ham có họ hàng như nhà ông. Sau này trong mắt tôi chỉ có Tiểu Nhiễm, các người chả là cái cốc khô gì. Vương Phương nói. Cả đám sói mắt trắng, loại thấy tiền sáng mắt. Mắng một câu, Vương Đại Hải đỡ con gái mình rời bệnh viện. Bác còn ở lại đây làm gì, cũng muốn dính líu một phen. Trần Vĩnh Tân quay sang Vương Đại Sơn hỏi. Không, nhà bác không có việc gì lớn. Không cần tiền. Bác không dính líu. Vương Đại Sơn cười hùa, "Ê, mọi người bận chuyện đi, bác ba đi trước." Trần Vĩnh Tân không lên tiếng, chỉnh lại quần áo rồi nói với Vương Phương. "Mẹ, chúng ta vào thôi, nói chuyện tiền nong một chút. Lần này đều là của chúng ta rồi." Vương Phương rung động gật gù. "Mẹ nói với con, lúc đi vào trong đấy không chỉ phải khách khí với Lâm tiên sinh, còn phải khách khí với Tiểu Nhiễm một chút." "Khách khí với nó làm gì? Chẳng phải tiền đều ở chỗ Lâm Giật sao? Cái thằng bé này, tầm mắt chỉ có nhiêu đấy." Vương Phương trách. "Tuy họ có quan hệ thầy trò, nhưng Tiểu Nhiễm đẹp đẽ như thế, chắc Lâm Giật cũng muốn bao dưỡng nó thôi. Bằng không, anh ta đã không lấy tiền ra hỗ trợ như vậy." Vương Phương liếc liếc xung quanh, cố nhỏ giọng nói. "Đợi Tiểu Nhiễm được bao nuôi, sau này nó nhất định có thể lấy được rất nhiều tiền từ Lâm Giật kia. Không phải nó sẽ thành cây rụng tiền cho chúng ta sao?" Trần Vĩnh Tân sáng mắt lên. "Đúng là như thế. Vậy con phải khách khí với nó một chút." "Chứ sao, phải khách khí một chút." Thương lượng một phen, hai người chỉnh trang y phục cho mình thể diện một chút, sau đó đi vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Vương Nhiễm đang bê bát cho mẹ uống canh. "Thầy Lâm, dường như họ đánh nhau ở bên ngoài rồi." "Không phải em muốn tôi đi khuyên can đấy chứ. Tôi còn không có sức trói gà, sao mà khuyên họ được." Vương Nhiễm cười khúc khích. "Sáu du học sinh còn bị thầy ấy đánh ngã dễ dàng, lại còn nói mình không có sức trói gà. Thầy Lâm thật giỏi lừa gạt người khác." Lúc này, Vương Phương và Trần Vĩnh Tân đi vào. Cho dù trên mặt họ chồng chất nụ cười, nhưng trên mặt mũi và quần áo vẫn đầy dấu tích đánh nhau. "Tiểu Nhiễm, cháu đi học đi, để cô giúp cháu cho mẹ ăn." Vương Phương cười tủm tỉm nói. "Sắp ăn xong rồi, cháu làm là được." "Vậy cũng được, vậy cũng được." Vương Nhiễm tiếp tục đút canh cho mẹ. Lâm Dật cũng không nói chuyện. Bầu không khí trong phòng bệnh rất lúng túng. Vương Phương thỉnh thoảng nhìn Lâm Dật, biểu hiện lo lắng. "Ta đã đuổi hai người kia đi, sao ngươi không nói chuyện tiền?" "Trạng thái của dì đã tốt rồi, tôi không ở lại đây nữa." Lâm Dật nói. "Thầy Lâm, em tiễn thầy về." Vương Nhiễm đặt bát canh xuống, chuẩn bị tiễn Lâm Dật đi. "Không cần, tôi tự đi là được." "Thầy Lâm." Vương Phương từ phía sau gọi Lâm Dật. "Tìm tôi có việc gì?" "Chuyện đó." Vương Phương muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn gắng nói. "Không phải thầy vừa mới nói cho chúng tôi mượn 200 ngàn sao?" "Nhìn cái tính tôi này." Lâm Dật chợt nhớ, "Ê, sao lại quên mất chuyện này chứ?" "Không có gì không có gì, cũng không phải việc lớn gì." "Lời này nói cũng đúng, lại không phải việc lớn gì, vừa vặn tôi còn có chút chuyện bận rộn, vậy thì sau này hãy nói đi." "Hả?" Thấy Lâm Dật muốn đi, Vương Phương và Trần Vĩnh Tân lo lắng. "Nếu ngươi đi rồi, chúng ta làm sao còn có thể tìm thấy ngươi?" "Thầy Lâm, thầy mỗi ngày đều bận trăm công nghìn việc, không giống những nhân vật nhỏ nhoi như chúng tôi. Vừa vặn hôm nay đều đã ở đây, chúng ta thuận tiện bàn chuyện này cho xong luôn đi, cũng bớt sau này phiền phức thầy." "Vậy được." Lâm Dật nói, "Thì hai người có giấy bút không?" Có, tôi có." Vương Phương không biết Lâm Dật cần lấy giấy bút làm gì, nhưng vẫn móc đồ trong túi ra đưa cho Lâm Dật. "Không cần đưa cho tôi. Các người tự viết chứng từ là được." "Tự viết chứng từ?" "Đúng vậy." Lâm Dật nói với vẻ đương nhiên. "Không phải cô vừa nói muốn mượn tôi 200 nghìn tệ sao? Vay tiền chẳng phải cần viết chứng từ sao? Không phải không biết chút quy tắc như vậy chứ?" "Chuyện này..." Vương Phương và Trần Vĩnh Tân đều há hốc mồm. Mặc dù là vay tiền, nhưng hai người bọn họ đâu có muốn trả. "Ngươi đã có nhiều tiền như vậy, cũng không thiếu 200 nghìn này chứ." "Thầy Lâm, gia nghiệp của thầy lớn, 200 nghìn chỉ là con số nhỏ đối với thầy đúng không?" Vương Phương nói. "Huống hồ, tôi còn là cô ruột của Vương Nhiễm, từ nhỏ đã trông nó lớn lên. Sau này chúng ta chính là người một nhà, chẳng lẽ cậu còn không tin nhân phẩm của chúng tôi sao?" "Cô nói cũng đúng." Lâm Dật gật gù. "Nhưng tôi thật sự không hề tin nhân phẩm của các người. Viết xong giấy nợ thì quay lại vay tiền nhé." Thấy thái độ Lâm Dật kiên quyết, Vương Phương và Trần Vĩnh Tân cau mày. Mất bao công sức mới đuổi được hai nhà kia đi, nếu phải viết giấy nợ mới vay được 200.000 tệ, thì còn ý nghĩa gì nữa? Mẹ! Trần Vĩnh Tân kéo Vương Phương sang bên, nhỏ giọng nói. Viết giấy nợ đi. Con nói mê sảng cái gì đấy? Vương Phương nạt con trai, ê nếu viết giấy nợ, chẳng phải chúng ta phải trả tiền sao? Ai nói viết giấy nợ là phải trả tiền? Trần Vĩnh Tân nói. Hiện giờ nợ tiền là đại gia. Chúng ta cứ không trả, hắn có thể làm gì nhà chúng ta? Nói cũng đúng. Vương Phương có cảm giác thông thoáng sáng sủa, quay sang nhìn Lâm Dật. Thầy Lâm, vậy tôi viết giấy nợ. Viết đi. Mười mấy phút sau, Vương Phương viết xong giấy nợ, ký tên mình, đưa cho Lâm Dật. Mấy người về chuẩn bị một chút, lấy sổ nhà đất ra đây đặt cọc. Đến lúc đó, tôi sẽ cho các người vay tiền. Lâm Dật nói. Nhưng các người yên tâm. Cô là cô ruột của Vương Nhiễm, tôi sẽ không lấy lợi tức cô quá nhiều. Chúng ta cứ tính theo giá lợi tức ngân hàng đi, lấy con số tương đương. Cậu nói gì? Còn phải lấy sổ nhà đất ra đặt cọc. Thế các người cho là thế nào? Muốn tôi cho các người mượn tiền sung hả? Đầu bị cửa kẹp à? Họ Lâm, ngươi chớ làm quá. Trần Vĩnh Tân bóp nắm tay nói. Hả? Quá đáng. Tôi quá đáng chỗ nào? Lâm Dật đáp trả, y vừa muốn mượn tiền lại vừa không muốn lấy đồ ra đặt cọc, tôi thấy là các người đang nằm mơ đấy. Cầu. Có bao xa thì cút bấy nhiêu xa đi, đừng đứng ở đây ô nhiễm không khí. Vương Phương và Trần Vĩnh Tân giận mà không dám nói gì. Đến giai cấp như Lâm Dật, họ tuyệt đối không trêu chọc nổi, chỉ có thể nuốt cục tức này xuống, rời khỏi phòng bệnh. Phù. Vương Nhiễm thở phào. Họ cuối cùng cũng đi rồi. Lâm Dật cười gật đầu. Thầy đã đánh đuổi họ giúp em rồi, ở lại đây chăm lo cho mẹ em đi. Cảm ơn thầy Lâm. Vương Nhiễm cảm kích nói, nếu không có thầy, em thật sự không biết phải đối phó với họ thế nào. Trên đời vốn vô sự, chỉ là lo sợ không đâu. Lâm Dật khuyên. Mục đích của em sau này là chăm sóc tốt cho mẹ và bà ngoại của em. Những người khác dù chết hay sống đều không liên quan gì đến em cả. Hiểu ý tôi không? Vâng, em hiểu rồi. Vậy cứ thế đi, tôi đi đây. Nhìn Lâm Dật rời đi, trong lòng Vương Nhiễm có cảm giác khác thường. Thầy Lâm nói những câu kia thật là tri kỷ. Trước đây cha dường như cũng nói với mình những lời tương tự. Rời bệnh viện, Lâm Dật đi đến bến cảng Vọng Giang. Đầu tiên, anh nhìn tiến độ thi công bên đó, sau đó lấy một chiếc thuyền ra biển câu cá, đến 6 giờ tối mới về nhà. 7 giờ sáng hôm sau, khi Lâm Dật còn mơ mơ màng màng, thì điện thoại vang lên. Lâm Dật vốn tưởng Kỷ Khuynh Nhan gọi tới, không ngờ cầm máy lên nhìn thì mới biết là Hà Viện Viện. Sáng sớm đã gọi, có biết phiền không hả? Ông chủ anh quên rồi hả, anh bị phát lệnh triệu tập. Chúng ta cần đi đến tòa án lúc 9 giờ. Còn có việc này. Tôi cũng sắp quên sạch rồi. Lâm Dật mơ mơ màng màng nói, để các cô đi trước đi. Tôi ngủ tiếp lát nữa sẽ tới. Chúng tôi đã tới tòa án rồi. Hà Viện Viện nói, đây là lần đầu tiên công ty lên tòa từ khi thành lập tới nay. Ông chủ nên chăm chú hơn một chút. Chỉ là đám gà nhép, chăm chú lái lông gì. Cúp điện thoại, Lâm Dật lại ngủ thêm một lúc mới đi rửa mặt. Anh mua bữa sáng, lái ly can đi về phía tòa án số 2 của Trung Hải. Lúc đi tới cửa tòa án, Lâm Dật bất ngờ nhìn thấy mấy chục người huyên náo ở đó. Toàn bộ đều là phóng viên, đều đang chờ mình ở đây. Nhìn thấy xe Lâm Dật, Hà Viện Viện và Kỳ Hiển Chiêu chạy tới. Ông chủ, trận chiến ngày hôm nay có hơi lớn, không giống chúng tôi tưởng tượng lắm. Ban đầu, hai người đều cho rằng đây sẽ là một vụ kiện tụng riêng tư, trừ quan viên và người có liên quan sẽ không có người ngoài tham dự vào. Nhưng tình huống trước mắt cho thấy họ nghĩ cạn rồi. Quỷ Thiên Hồng này muốn đập chết Quỷ Lăng Vân. Thù hận phải lớn cỡ nào mới có thể ra quân ồ ạt như vậy chứ? Thù giết cha, thù cướp vợ chắc. Tuy không nghiêm trọng đến mức đó, nhưng nếu tính cẩn thận ra thì cũng coi như mối hận cướp vợ. Lâm Dật chỉ hờ hững, vừa ăn bánh bao vừa bình phẩm Hà Viện Viện từ đầu tới chân. Không phải tôi đã bảo cô mặc váy ngắn màu đen sao, mặc quần jean là kiểu gì? Vẫn phải mặc à? Hà Viện Viện nói. Ngày đã lúc nào rồi mà ông chủ còn quan tâm chuyện này? Bậc đại sư vĩnh viễn giữ trái tim của một học đồ. Trên con đường thưởng thức cái đẹp, tôi sẽ không dừng lại. Hà Viện Viện. Nếu anh thật sự muốn thưởng thức thì về ngắm học tỷ đi. Hà Viện Viện mở cửa xe, đón Lâm Dật ra. Cô để tôi ăn xong bánh bao đã, món này đắt lắm. Đã giờ nào rồi mà anh còn ăn bánh bao? Tim anh bằng đá hả? Ạch. Thấy Lâm Dật bước xuống xe, đám phóng viên ở cửa như ông vỡ tổ vừa tới, bao vây kín anh ta. Lâm tiên sinh, chúng tôi muốn biết ngài thấy thế nào về lần kiện tụng này. Một phóng viên nam hỏi. Quỷ Thiên Hồng hung hăng, mở phiên tòa sớm như thế, làm bố đây cũng ngủ không ngon giấc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.